Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 351, tôi còn chưa tận hứng. Bố thăng cấp thành huyền tiên rồi. Vẻ mặt của Tiêu Dao biểu hiện sự không thể tin nổi. Tiêu Phúc sờ lòng bàn tay cười lớn, hai mắt sáng lên, lão gia khổ luyện trăm năm, cuối cùng cũng đi đến bước này, từ nay về sau không ai có thể đánh lại của ông ấy. Nhà họ Tiêu chúng ta cũng có thể được lưu truyền ngàn năm. Sáu người khác của Thương Long Thất Kiếm cũng lộ ra vẻ mừng như điên, trong khi đó đám người Tần Sương và Sát Phá Lan của Long Đằng đều sung sướng cười ha ha. Ông cụ Tiêu đã đột phá huyền tiên, từ nay về sau Hoa Hạ chúng ta đã có huyền tiên tọa trấn, không có ai dám khinh thường xúc phạm chúng ta nữa. Đây chính là thần linh phù hộ Hoa Hạ, phù hộ cho chúng sinh. So sánh với bọn họ, những cường giả thần cảnh nhìn Diệp Thành bằng đôi mắt lấp lóe mong chờ. Với thực lực của bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra, dựa vào bản thân Tiêu Nghĩa Tuyệt, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển một kiếm huyền tiên, về sau chắc chắn sẽ phải chết, có thể trở thành huyền tiên trước mặt chúng nhân tất cả đều nhờ có Diệp Thành. Trong mắt Joyce phát ra ánh sáng lập lòe nhìn chằm chằm Diệp Thành, người này chắc chắn đang nắm giữ bí mật vô giá. Nếu như huyết minh của ta có thể bắt được cậu ta, các hắc y giáo chủ thậm chí toàn bộ đều có thể trở thành huyền tiên, đến lúc đó cả thế giới này sẽ phải quỳ xuống dưới chân chúa tể bóng tối của chúng ta. Các cường giả thần cảnh lúc này đều đang có tâm tư riêng, bất luận là tạo mối quan hệ tốt với Diệp Thành hay là uy hiếp và dụ dỗ, cầu xin anh giúp đỡ đột phá ngưỡng cửa huyền tiên, đặt chân đến cảnh giới huyền tiên chân chính. Nhưng mặc kệ người khác nghĩ và nói gì, hai người đứng trên trời cao kia làm sao thèm để ý đến mấy con kiến bé nhỏ như họ cơ chứ? Tiêu Nghĩa Tuyệt từ từ mở mắt, đột nhiên khiến trời đất xung quanh dậy sóng, trầm mặc vài giây, chần chờ đưa tay vuốt ve thân thể cùng với gương mặt mới của mình, ánh mắt từ từ bình tĩnh trở lại. Tôi thành huyền tiên rồi. Kiếm thần kiêu ngạo lạnh lùng giống như thần tiên ở trước mặt mọi người trực tiếp ôm mặt khóc, có thể thấy xiềng xích này đã trói buộc lão ta quá lâu rồi, hoặc là nói địa cầu này đã trói buộc tất cả võ sĩ, thuộc sĩ quá lâu rồi. Diệp Thành cũng không nói chuyện, vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn lão ta, nửa giờ sau Tiêu Nghĩa Tuyệt mới gạt đi nước mắt, trịnh trọng cúi đầu trước mặt Diệp Thành. Cảm ơn đạo hữu rất nhiều, giúp tôi tái tạo đạo thể, giúp tôi tiến vào huyền tiên. Từ khi luyện kiếm đến nay, tổng cộng 97 năm mỗi ngày đều tu hành vô cùng chăm chỉ không dám bỏ lỡ một giây một phút nào, đã trải qua hơn trăm trận chiến lớn nhỏ, đi lên từ biển máu liều mạng tu luyện. Nhưng khoảng cách đến huyền tiên cuối cùng vẫn kém nửa bước. Mà nửa bước này chính là lạch trời, nếu không có sự trợ giúp vừa nãy của đạo hữu, sợ rằng cả đời này không thể vượt qua nổi bước cuối cùng này. Tiêu Nghĩa Tuyệt nói xong lại nghiêm nghị cúi đầu. Lời lão ta nói đều là thật. Bây giờ tài nguyên trên địa cầu căn bản không cách nào đủ để có thể giúp Tiêu Nghĩa Tuyệt tiến nhập cảnh giới huyền tiên. Tiêu Nghĩa Tuyệt tuy rằng tư chất xuất chúng, càng đạt được cơ duyên rất lớn tu thành thiên vấn kiếm pháp, nhưng bước cuối cùng này là tập trung tất cả linh khí vào cũng một thời điểm, phá vỡ thiên môn, thay da đổi thịt, nhưng một bước này lại khó như lên trời. Nếu không phải Diệp Thành sử dụng linh khí thuần khiết của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly để nuôi dưỡng, sau đó dùng kim đa ngưng tụ linh mộc, giúp Tiêu Nghĩa Tuyệt tạo được một bản sao chép của đạo thể. Lão ta căn bản không thể nào tiến cấp. Diệp Thành vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Bây giờ ông cảm thấy thế nào? Tiêu Nghĩa Tuyệt nhắm mắt cảm nhận được điều gì đó rồi nói, đây là trời, đây là đất, đây là thất hải, đây là trồ, trăng và sao, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tôi, tuy rằng đã đánh mật kiếm hạo thiên, nhưng giờ tôi không cần nữa, trong tay có kiếm cũng tốt, trong lòng có kiếm cũng tốt, đều không quan trọng, chỉ cần kiếm thần này ở đâu thì ở đó vạn vật đều có thể là kiếm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú, đặc biệt là đám võ thần, ai cũng hận không được lấy sổ bút ra ghi chép kỹ càng lại từng thứ một, đây là một huyền tiên hàng thật giá thật đang truyền lại cho mọi người cảm ngộ của chính mình đấy. Ai mà biết được lúc này Diệp Thành lại cười lớn, đó chỉ là ảo giác của ông mà thôi. Cái gì? Ngay cả là Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói, đạo hữu, đây là ý gì? Khóe miệng Diệp Thành nhếch lên biểu thị sự châm biếm mở miệng nói. Ông chỉ hời hợt khống chế sức mạnh của trời đất liền cảm thấy có thể khống chế được đất trời, mặt trăng và sao, nhưng nếu ông tăng cảnh giới lên cao hơn nữa thì lúc đó ông sẽ biết rằng ông so sánh với hàng hà sa số các ngôi sao trên bầu trời kia chỉ là một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương mênh mông vô cùng vô tận mà thôi. Ngay khi lời này vừa nói ra, đừng nói Tiêu Nghĩa Tuyệt, ngay cả những người khác cũng kinh ngạc hỏi, trên huyền tiên còn có cảnh giới cao hơn nữa ư? Diệp Thành bình tĩnh nói, đợi đến khi ông đạt đến cảnh giới của Tinh Tà lão nhân. Ông sẽ hiểu tôi đang nói gì. Tinh Tà lão nhân là huyền tiên đỉnh cao, Tuy không có kim đan nhưng người tu chân ở thời kỳ xuất khiếu chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Còn Tiêu Nghĩa Tuyệt vừa mới đặt chân vào cảnh giới huyền tiên đương nhiên không thể cảm nhận được địa cầu chỉ là cái lồng giam mà thôi. Một đời này của Tiêu Nghĩa Tuyệt không ngừng truy cầu đối với kiếm đạo, nghe được những lời của Diệp Thành, sau đó nhớ lại một kiếm phi thiên ngoại kia của mình, nhất thời trở nên kinh ngạc, hai tay ôm quyền, cúi đầu thật sâu nói. Xin anh hãy chỉ giáo. Tất cả mọi người đều bất ngờ sửng sốt, phải biết rằng khi lão ta nói lời này có nghĩa là lão ta từ bỏ tất cả uy nghiêm và bối phận, tôn kính Diệp Thành như là người nuôi nấng dạy dỗ, quả nhiên là một người toàn tâm hướng về kiếm đạo, nhắc đến việc này làm cho người khác cảm thấy không hề có cái gì sai cả. Diệp Thành cười nhẹ nói, rất đơn giản, bất kể là kiếm trong tay cũng tốt, kiếm trong lòng cũng được, hay là mọi thứ xung quanh cũng chẳng sao, ông cho rằng đều là đồ của ông, thực ra không phải như thế. Những đánh giá này hoàn toàn giống với những gì anh nói với Ueshishi lúc đó. Không ngoài dự liệu, Tiêu Nghĩa Tuyệt lộ ra biểu hiện cái hiểu cái không. Ôi! Diệp Thành thở nhẹ một hơi, xem ra dùng lời nói ông không cách nào có thể hiểu được, ra tay đi, đợi khi ông thua rồi tự khắc sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều chấn động, Diệp Thành này anh ta thật sự muốn tái chiến sao? Anh sẽ không nghĩ rằng mình thật sự là thiên hạ vô địch chứ? Phải biết rằng Tiêu Nghĩa Tuyệt bây giờ đã là một huyền tiên thật sự, một kiếm huyền tiên lúc trước của lão ta đã triệt tiêu phép thần thông hộ thể của anh rồi, bây giờ người ta có thể thi triển cả trăm kiếm ngàn kiếm như thế. Chính lúc này Tiêu Nghĩa Tuyệt nhìn Diệp Thành, khẽ lắc đầu nói, trước đây tôi không rõ ràng, nhưng khi tiến nhập vào cảnh giới huyền tiên, năng lực của đạo hữu tôi đã nhìn rõ hết rồi. Chân nguyên và linh khí của anh vô cùng hùng hậu, không hổ là kiếp trước mạnh mẽ không thua kém gì huyền tiên. Thần niệm càng mạnh mẽ không ai bằng. Có thể bao phủ khuôn viên cả trăm mét quanh đây, cơ thể còn mạnh mẽ hơn nữa, ngay cả tôi bây giờ cũng tự nhận không bằng. Thể chất huyền tiên, linh hồn huyền tiên, sức mạnh huyền tiên. Cái đạo hữu cần chỉ còn thiếu mỗi cảnh giới huyền tiên, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới này, sao không đợi mấy năm nữa lại đánh. Sau khi tiến vào huyền tiên, Diệp Thành mặc dù rất mạnh, nhưng lão ta nghĩ rằng anh không còn là đối thủ của lão ta nữa. Hơi thở của lão ta càng ngày càng mạnh. Sức sống trào dâng, tăng vọt một cách nhanh chóng. Mà cơ thể lão ta giống như một cái hố không đáy, chân khí, pháp lực, thần hồn, thể nội và cảm ngộ đối với trời đất đang được cải thiện rất nhiều. Chỉ là trong khoảnh khắc này sức mạnh của Tiêu Nghĩa Tuyệt đã tăng lên gấp đôi, khi tất cả được hợp nhất, lão ta đã là một huyền tiên thực sự, ở thế giới hiện tại, trừ thánh khí diệt ma của tòa thánh và huyết ma trong truyền thuyết ra, sợ rằng không còn gì có thể đe dọa đến bản thân mình nữa rồi. Nhưng mà lúc này Diệp Thành lại cười lạnh nói, Tiêu Nghĩa Tuyệt, ông có phải là nghĩ sai một việc rồi không? Tôi giúp ông trọng tổ lại đạo thể không phải vì thương tiếc cho tài năng của ông, hay là trân trọng lẫn nhau gì gì đấy, mà là trong trận chiến lúc nãy tôi còn chưa tận hứng. Nếu giờ phút này ông không thể làm tôi tận hứng, tôi lại giết ông lần nữa thì phải làm sao đây? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 352, tên bắn xuyên trời cao. Yên tĩnh, cả đỉnh núi Hoa Sơn đều lặng thinh. Diệp Thành này quá to gan, không ngờ lại dám bất kính với huyền tiên. Đúng là nhờ vào bí pháp cải tạo cơ thể của cậu nên Tiêu Nghĩa Tuyệt mới bước được vào huyền tiên nhưng một kiếm cuối cùng của người ta cũng đã đạt tới cảnh giới huyền tiên, còn cậu chỉ là thần cảnh thôi mà. Nhưng một thần cảnh lại dám nói nếu huyền tiên không là mình sảng khoái thì sẽ giết đối phương sao? E rằng đây chuyện buồn cười nhất trong ngàn năm nay. Mà chính Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng cảm thấy đối phương có chút hống hách quá rồi. Nhưng dù gì Diệp Thành cũng có ơn với mình nên lão ta không trở mặt ngay mà khom lưng nói lần nữa, cậu Diệp, dù gì tôi cũng sống lâu hơn cậu cả trăm năm nên mới bước vào cảnh giới huyền tiên trước, nếu muốn chiến thì hãy đợi vài năm nữa, cậu đã bước vào cảnh giới huyền tiên rồi tôi sẽ dùng hết sức để cùng chiến. Nghe tới đó, mọi người đều không khỏi cảm thấy thất vọng, họ vốn đang trông ngóng kiếm thần ra tay để dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dày này một trận, kết quả lão ta lại nghĩ tới công tái sinh mà không ra tay. Nhưng Diệp Thành cũng chẳng cảm kích Tiêu Nghĩa Tuyệt mà thản nhiên nói, năng lực và chí hướng của tôi thì ông không hiểu được đâu. Không chỉ huyền tiên, nếu muốn, tôi lập tức có thể ngưng tụ kim đan, thành nguyên anh. Nhưng điều này không có nghĩa gì, càng đi về sau càng thêm hiểu về tầm quan trọng của nền móng. Mọi tòa cao ốc đều được xây lên từ đất bằng. Trong mắt anh không có tia vui sướng hay buồn bã mà giống như quan thanh ly muôn đời, chuyển động kiếm tru tinh trong tay, biến thành một vầng sáng rực rỡ bao quanh cơ thể. Tiêu Nghĩa Tuyệt, ông đừng cho rằng tu thành huyền tiên thì có thể ngạo mạn, hôm nay tôi sẽ cho ông thấy cái gì mới được gọi là sức mạnh chân chính. Nhiều võ sĩ nghe thế thì không kìm được sự tức giận, đứng dậy hét lớn, giết hắn đi. Giết Diệp Thành, hãy cho hắn biết trong thiên hạ này, hắn còn chưa phải kẻ đứng đầu. Gần như tất cả mọi người đều không thiện cảm với Diệp Thành, trong khoảng thời gian này, giới võ đạo, thuật pháp của Hoa Hạ bị Diệp Thành chèn ép quá thảm, cái gì mà một phủ, hai cát, ba môn bốn phái. Cừu Lăng Vân, Trình Bác Hiên, Lâm Bích Lạc gì đó đều bị chết dưới tay anh. Anh xuất thế ở Hoa Hạ không quá nửa năm nhưng mà đã đại khai sát giới, trên tay dính máu tươi của không biết bao nhiêu người, có thể nói là kẻ thù của Diệp Thành trải rộng Hoa Hạ. Trước đó mọi người còn kiêng kỵ vì anh có sức mạnh vô địch để hoành hành ngang ngược, không ai dám lên tiếng, chỉ có thể nhịn nhục trong lòng. Nhưng lúc này, Tiêu Nghĩa Tuyệt mới thăng cấp thành thánh giả huyền tiên nghìn năm chưa có, trong mắt họ, Diệp Thành còn dám khiêu khích như thế thì cũng đã là người chết. Dù người phàm mạnh cỡ nào thì sao có thể chống lại thần tiên? Trong đó, kẻ ồn ào nhất chính là Từ Đạt, vừa rồi hắn ta còn run lẩy bẩy, giờ lại khí thế hùng hồn. So với hắn ta, khí thế của người nhà họ Tần thì hạ thấp. Họ vốn đặt cược hết bảo vật vào Diệp Thành, mong có thể dựa vào anh để đối kháng với nhà họ Liễu có chỗ dựa là nhà họ Tiêu nhưng không ngờ Tiêu Nghĩa Tuyệt lại một bước lên trời, trở thành huyền thoại. Kế hoạch của nhà họ Tần có lẽ sẽ thất bại, thậm chí còn có thể đắc tội nhà họ Tiêu. Diệp Thành đúng là ngu xuẩn. Sao lại ra tay cứu Tiêu Nghĩa Tuyệt chứ, giết luôn không được à? Hai mắt Tần Tư Long âm trầm, ông ta nghiến răng nghiến lợi, mà mấy người Tần Thư Hoàng lại lộ rõ vẻ vui mừng. Ông cả, Tiêu Nghĩa Tuyệt đánh chết Diệp Thành tuy đã vượt quá dự đoán của chúng ta nhưng cũng không hề nằm ngoài kế hoạch của gia tộc. Sau cuộc chiến hôm nay, nhà họ Tần vẫn là một trong bốn gia tộc lớn của Yên Kinh. Tần Thư Hoàng khuyên lơn. Tần Tuyết Dung bên cạnh cũng liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Thằng con hoang kia nên bị đánh chết từ sớm. Thằng này vừa chết thì con khốn Tần Hồng Sương kia cũng tuyệt vọng. Mấy người Tần Chí Cường có vẻ mặt khác nhau nhưng trong mắt lại toát lên sự vui vẻ. Cuối cùng, Tần Tư Long thở dài. Thôi, vốn dĩ nhà họ Tần chúng ta còn có thể trở thành cột chống trời, đứng trên đỉnh của Hoa Hạ nhưng trời cho Diệp Thành cơ hội, cậu ta lại vô dụng như vậy. Bỏ đi, bỏ đi, sau này nhà họ Tần không liên quan gì với cậu ta nữa. Nói xong, trong mắt Tần Tư Long toát lên vẻ kiên định, không hối hận nữa. Nguy rồi, chủ nhân gặp nguy hiểm. Akawa Seiri thấy thế thì sắc mặt thay đổi hẳn. Tần Hồng Sương, Liễu Băng Giao, Akawa Sakura đều biến sắc, đây chính là huyền tiên nghìn năm có một, chỉ là huyền thoại, có được sức mạnh dời non lấp biển vô cùng đáng sợ. Đây không phải là người, mà là tiên. Là thần. Người như vậy. Diệp Thành có thể đánh thắng nổi sao? Tim một đám phụ nữ rơi vào đáy cốc. Dù Diệp Thành mạnh hơn nữa, anh cũng chỉ có thể đánh thắng cao thủ thần cảnh nhưng hiện tại, đối diện là một huyền tiên. Từ xưa tới nay, dù là trong sách sử, chưa ai từng nghe nói tới chuyện người phàm có thể chiến thắng huyền tiên. Có thể nói, trên địa cầu này, huyền tiên là vô địch. Nhưng khi mọi người đang vô cùng tự tin, Diệp Thành cũng cười, hai mắt trợn lên, trầm giọng quát. Nguyệt Mang Thần Tiễn. Đây là chiêu thức thăng cấp của Nguyệt Tuyền Vũ, đới trước đó là tuyệt học của ái tướng dưới trướng Diệp Thành, Ân U Liên. Lúc này anh lại dùng ánh trăng bắt chước lại, trong giây lát, phía sau anh xuất hiện một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, vẻ mặt trầm tĩnh mang theo hào quang, thiếu nữ kéo căng chiếc trường cung đang lóe tia sáng sắc bén, chỉ về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt. Trong tích tắc này, Ân U Liên đi theo Chu Chính Hào, luôn giữ im lặng. Ngay cả huyền tiên hiện thế cũng không có phản ứng gì đột nhiên lại có một tia cảm xúc khó có thể miêu tả trong mắt. Ánh mắt Tiêu Nghĩa Tuyệt bắt đầu ngưng động, trong giây phút đó, lão ta cảm thấy bản thân đã mất đi khả năng điều khiển thiên nhiên, mà thần tiễn mang theo hào quang của ánh trăng tới trước mặt ngay tích tắc. Lúc đó, lão ta còn có ảo giác như cả thế gian sụp đổ. A! À, Tiêu Nghĩa Tuyệt điên cuồng hét lên, không thể nào kiểm soát nguyên khí của đất trời, chỉ dựa vào sức mạnh của mình mà ngưng tụ ra một tia kiếm khí. Mặc dù là thứ được sáng tạo vội vang nhưng cũng hiển thị sức mạnh khiến người nhìn phải bị đau đớn như mắt bị tan vỡ. Chém! Tiêu Nghĩa Tuyệt quát lớn một tiếng, kiếm khí bổ về phía Nguyệt Mang Thần Tiễn nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Thần Tiễn lướt qua nơi nào, nơi ấy không một ngọn cỏ, linh khí của trời đất đều bị đánh nát không còn chút nào, kiếm khí sắc bén trực tiếp bị Thần Tiễn dùng cách thức bạo lực nhất đánh tan thành từ khúc, hoàn toàn vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Lúc này, dường như thời gian đang trôi chậm lại. Tiêu Nghĩa Tuyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi, mọi người đang xem cuộc chiến cũng chưa kịp thu lại biểu cảm sung sướng thì nhiều cao thủ thần cảnh lại lộ ra nét sợ hãi khi thấy một đòn này. Bức tranh chúng sinh trăm thái như ngừng lại ở giờ phút này. Sau đó, Một giây trôi qua mà mọi người cứ ngỡ như một thế kỷ, thần tiễn bắn ra chung quanh cuối cùng cũng bắn trúng ngực Tiêu Nghĩa Tuyệt. Ầm. Đỉnh Hoa Sơn hoàn toàn chia năm xẻ bảy. Diệp Thành thét dài một tiếng, chân nguyên bùng nổ như sông dài biển rộng, khí thế tận trời, thậm chí không còn ngang bằng với Tiêu Nghĩa Tuyệt. Cơ thể mạnh mẽ vận hành tới cực hạn, một quyền đánh ra như trời long đất lở. Dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt thì cũng không nhịn được mà nhíu mày như đang hoảng hốt. Dùng cơ thể người phàm để chiến với huyền tiên, trong nghìn năm qua, Diệp Thành là người đầu tiên. Đánh thắng cả huyền tiên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 353, thắng bại. Ầm ầm. Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh núi lở và sức mạnh nắm đấm xé toạc không gian, gió gào thét hợp lại, đồng loạt loan truyền ra xung quanh, bụi mù che khuất cả bầu trời. Đừng nói người thường, ngay cả những cường giả thần cảnh cũng không thể nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi người chỉ thấy Diệp Thành vung nắm đấm đánh một quyền về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt. Lúc này, tiếng vang đã ngừng, mọi người mở to mắt nhìn, trong lòng suy đoán, rốt cuộc ai thắng. Đa số võ sĩ đều không cần tự hỏi, với họ thì chắc chắn Tiêu Nghĩa Tuyệt thắng. Dù gì Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng là huyền tiên nghìn năm có một, khơi dòng cho võ đạo Hoa Hạ, là người trở thành huyền thoại. Huyền tiên chính là sự tồn tại tương đương thần linh, người phàm vĩnh viễn không thể chiến thắng huyền tiên. Vừa rồi, tuy kiếm thần chỉ mới tiến vào huyền tiên nhưng ông ấy dần dần thông thạo cách kiểm soát sức mạnh của huyền tiên thì Diệp Thành hoàn toàn không phải đối thủ. Hoặc Phật Lãng Nhật chắp tay trước ngực, miệng cung kính nói. Dù trong lòng khó chịu thế nào, ngoài miệng lão ta vẫn phải gọi Tiêu Nghĩa Tuyệt là kiếm thần như một tiểu bối. Không sai, không sai, uy nghiêm của thần tiên, người phàm há có thể tưởng tượng được. Diệp Thành quá tự cao, nếu hắn chịu tĩnh tâm tu luyện thêm vài năm thì không chừng sẽ là đối thủ của Tiêu Nghĩa Tuyệt, nhưng giờ không phải. Những cường giả thần cảnh khác đều gật đầu, nhưng trong lòng Lục Tinh Hà lại vô thức sinh ra một tia dao động. Còn về những hào môn Yên Kinh, hiển nhiên là nghiêng hẳn về phe Tiêu Nghĩa Tuyệt. Tiêu lão vô địch. Cái gì mà Tiêu lão, là kiếm thần. Kiếm thần vạn tuế, kiếm thần vạn tuế. Có kiếm thần ở. Sau này nhà họ Tiêu sẽ vĩnh viễn đứng trên đỉnh của Hoa Hạ, nghìn năm không ngã. Đám hào môn Yên Kinh đều tiến đến trước mặt người nhà họ Tiêu, chúc mừng mấy người Tiêu Phúc, trừ người vừa trải qua tình cảnh sinh ly tử biệt, tâm tính hoàn toàn thay đổi, Tiêu Dao vẫn còn giữ được bình tĩnh thì mấy người khác của nhà họ Tiêu đều lộ vẻ mặt sung sướng. Cuối cùng chỉ còn lại đám phụ nữ của Tần Hồng Sương lẻ loi đứng tại chỗ. Akawa Seiri không nhận được cơn tức, nhà họ Tần kia trước đó còn bảo toàn lực ủng hộ chủ nhân đâu rồi. Kết quả là già còn chưa làm gì, đám trẻ đã chạy tới bên nhà họ Tiêu xung xuê nịnh hóc, Tần Tư Long còn chẳng ngăn cản, đúng là quá ghê tởm. Chủ nhân còn chưa thua mà. Trong lòng Akawa Sakura thì lại khinh thường mấy lời này, Tiêu Nghĩa Tuyệt người ta là đường đường là huyền tiên, trong mắt người đời, lão ta chính là sự tồn tại tương đương thần linh. Mọi người tất nhiên sẽ muốn làm quen làm thân. Chỉ có Diệp Thành kiêu căng ngạo mạn không biết thu tay khi mọi chuyện chuyển biến tốt. Để Tiêu Nghĩa Tuyệt thiếu một ân tình mà vẫn tiếp tục khiêu khích, thậm chí là chủ động khơi mào cuộc chiến, đúng là tự tìm đường chết. Ngay cả Tần Hồng Sương và Liễu Bích Giao đều lộ vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm bầu trời, trong lòng lặng thầm cầu nguyện. Tiểu Thành, con phải bình an nhé. Diệp Thành, đồ tồi nhà anh, tôi không cho phép anh thua đâu. Mà trong đám đông, người vui sướng nhất không ai khác là Từ Đạt, hắn ta nhảy nhót cười lớn, Diệp Thành, thằng khốn, cuối cùng mày cũng chết. Tiếc là không chết trong tay tao. Trận chiến có 1-0-2 này quá kịch tính, khiến cho cảm xúc của Từ Đạt cứ lên xuống không ngừng. Lúc này, đầu tóc hắn ta rối tung, trong mắt tràn đầy tơ máu, hàm răng cũng cắn chặt môi chảy máu, trông chẳng khác nào người điên. Mọi người đang định hùa theo thì bỗng, trên không trung truyền ra tiếng nổ lớn nhất từ đầu trận tới giờ, hệt như tiếng bom nguyên tử phát nổ, một đám mây hình nấm khổng lồ cao mấy nghìn mét xuất hiện giữa trời. Ngay sau đó, một bóng người mang theo hào quang của ánh trăng rơi thẳng xuống từ bầu trời như thiên thạch rơi xuống, nện mạnh vào thung lũng Hoa Sơn. Lực va đập quá mấy khiến mấy đỉnh ngọn núi nhỏ xung quanh không chịu nổi đều lắc lư sắp sụp đổ. Diệp Thành thua rồi. Mọi người mừng rỡ nhìn sang thì thấy một bóng người đáp xuống từ không trung. Mái tóc xanh của anh ta tung bay, vẻ ngoài tuấn mỹ như thiên thần, chiến giáp màu vàng trên người như hải hoàng xuất thế. Diệp Thành. Thấy rõ người kia. Nụ cười của mọi người đều biến mất, cổ họng như bị bóp chặt. Toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh, không ai lên tiếng. Người từ trên trời giáng xuống lại chính là Diệp Thành. Vừa rồi, kẻ bị mũi tên ánh trăng kia bắn trúng, rớt vào trong hoa sơn chính là kiếm thần Tiêu Nghĩa Tuyệt sao? Tiêu Nghĩa Tuyệt thua sao? Đường đường là huyền tiên mà lại thua sao? Điều này sao có thể? Chuyện này không hợp với những gì ghi chép trong sách cổ và tiểu thuyết. Dù lật mọi quyển sách sử, trong suốt nghìn năm qua của Hoa Hạ, chưa ai từng nghe nói người phàm có thể thắng thần tiên. Điều này là không thể, kiếm thần không thể thất bại. Mấy người nhà họ Tiêu liên tục lắc đầu, cuối cùng Tiêu Dao cũng không giữ được sắc mặt bình thản mà bắt đầu lo lắng. Về phần Long Đằng, thành viên của họ như bị sét đánh trúng, gần như không thể tin nổi. Tiêu Nghĩa Tuyệt trấn giữ Hoa Hạ gần trăm năm, là đệ nhất thiên hạ danh xứng với thực, là thần thoại bất bại. Hôm nay, thần thoại bất bại này lại thua Diệp Thành. Mấy người thất sát, phá quân, tham lang quá chấn động, trong đầu vẫn không thể tin nổi đây là thật. Sáu người của Thương Long Thất Kiếm cũng không nhịn nổi mà bật khóc. Mà Tiêu Phúc và Tần Sương thì biến thành tia sáng màu đỏ, lao về phía thung lũng Hoa Sơn, tìm hiểu Tiêu Nghĩa Tuyệt còn sống hay chết. Diệp Thành thắng sao? Đại tư tế Y Tân khó nhọc hỏi ra. Kiếm thần đã thăng cấp huyền tiên, có sức mạnh hủy diệt trời đất, thế mà vẫn thua Diệp Thành sao? Đúng là không thể tin nổi, không thể tin nổi. Đây là điều mà trong bí luật Phật Kinh không có ghi lại. Tuy hai tay hoặc Phật Lãng Nhật đặt trước ngực nhưng trái tim luôn tĩnh lặng của lão ta lại đang rung động dữ dội. Còn những thần cảnh đều im lặng. Họ mới được chứng kiến cảnh một huyền tiên ra đời, sau đó lại thấy huyền tiên này bị đánh bại trước mặt mọi người. Điều này khiến trong lòng họ cảm thấy hoang mang. Nếu ngay cả huyền tiên cũng bị đánh bại thì thứ họ khó khăn theo đuổi hơn nghìn năm nay, khát vọng được tiến vào cảnh giới kia còn ý nghĩa gì nữa. Mà bên này, mấy người phụ nữ lại nhẹ nhàng thở phào rồi lớn tiếng gọi. Chủ nhân thắng rồi. Akawa Seiri vui sướng nhảy nhót, hoang hô luôn miệng. Tần Hồng Sương và Liễu Băng Giao cũng mừng rỡ, không kìm nén được cảm xúc. Họ đã rất lo âu, dù rất tin tưởng Diệp Thành nhưng đối thủ là một huyền tiên cơ mà. Đó không phải là người, là thần linh trong truyền thuyết. Chỉ có Akawa Sakura sững sờ tại chỗ, vẻ mặt khó tin, cô ta thì thào, chuyện này. Sao có thể xảy ra? Cô ta hoàn toàn không ngờ được huyền tiên lại thua Diệp Thành. Sau ngày hôm nay, cả Hoa Hạ, thậm chí là trên trái đất này, còn ai có thể đấu lại Diệp Thành? So với anh ta, sư phụ Ito Musashi của mình đúng là cám. Người đàn ông này quá mạnh mẽ. Trên mặt Akawa Sakura xuất hiện nét đỏ ửng, đôi mắt hiện lên tia kiều diễm đầy lẳng lơ, trong lòng cô ta quyết tâm, mình nhất định phải giành được anh ta từ tay chị gái, muốn có được sự yêu chiều của người, có được sức mạnh của anh ta. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 354, thần cảnh cúi đầu. Tôi đã nói rồi, với sức mạnh của Diệp tiên sư, huyền tiên há lại có thể là đối thủ của anh ấy cơ chứ? Lục Tinh Hà ha ha cười lớn, cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao Diệp Thành lại khinh thường tinh tà kiếm phổ của tinh tà lão nhân mà lại ném cho mình. Đến cả huyền tiên cũng không phải là đối thủ của Diệp tiên sư, công pháp huyền tiên thì đã là cái gì cơ chứ? So với những người đang ăn mừng bên này, phần lớn gia tộc lớn ở Yên Kinh lúc này đang cảm thấy bối rối vô cùng. Vừa rồi đám người này còn lao tới lấy lòng nhà họ Tiêu, thậm chí còn có người muốn gả con gái cho cậu chủ nhà họ Tiêu là Tiêu Dao. Nhưng bây giờ, sau hàng loạt biến cố xảy ra, Diệp Thành đã thắng rồi, điều này khiến cho mọi hành động nãy giờ của bọn họ đều trở nên công cốc. Ôi, đáng tiếc thật, chỉ kém có một chút thôi, vừa rồi sao không nhẫn nhịn một chút cơ chứ? Vô số gia chủ và trưởng lão của các gia tộc lớn vô cùng tiếc hận, chỉ muốn đánh mình một cái chết quách cho xong. Nhà họ Tần bên này thì đỡ hơn một chút. Mặc dù sắc mặt Tần Thư Hoàng vô cùng khó coi nhưng bây giờ lại miễn cưỡng nở nụ cười, em họ thắng đối với nhà họ Tần chúng ta cũng là việc vui. Tần Chí Cường cũng vỗ tay liên tục, chắp tay cung kính chúc mừng Tần Tư Long, quá tốt rồi, Diệp Thành dù sao cũng là người nhà họ Tần chúng ta. Hôm nay cậu ấy thắng thì từ nay về sau nhà họ Tần chúng ta sẽ thay thế nhà họ Tiêu trở thành gia tộc lớn đệ nhất rồi. Những người khác của nhà họ Tần vẻ mặt vô cùng phức tạp. Một mặt họ khinh thường Diệp Thành, hận không thể nhìn thấy Tiêu Nghĩa Tuyệt đánh chết Diệp Thành. Mặt khác bọn họ lại muốn mượn sức mạnh của Diệp Thành khuếch trương nhà họ Tần, loại tâm lý xung đột như thế này làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Đặc biệt là vẻ mặt của Tần Tuyết Dung như sắp vặn vẹo như mặt khỉ tới nơi rồi. Suýt chút nữa đã làm trôi hết phấn trang điểm trên mặt. Ừ, Diệp Thành không hổ là một con rồng lớn của nhà họ Tần chúng tôi. Tần Tư Long vuốt sợi râu dài, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, không thể nhận ra một bộ mặt lạnh nhạt lúc trước đối với Diệp Thành. Rầm. Diệp Thành từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, bây giờ mới trở về hình dạng ban đầu, sắc mặt không hề thay đổi chút nào, nhìn dáng vẻ này thì cho dù có thêm mấy huyền tiên đến đi chăng nữa cũng không mất quá nhiều sức lực. Biết được điều này, đám thần cảnh càng cúi đầu cung kính hơn, cùng nhây hô lên, chúng tôi bái kiến Diệp Tiên Sư, chúc mừng Diệp Tiên Sư đánh bại Tiêu Nghĩa Tuyệt tạo thành truyền thuyết trước nay chưa từng có, hôm nay vươn tới đỉnh thế giới. Chúc mừng Diệp Tiên Sư. Đám thần cảnh đều cung kính cúi đầu hô lớn, ngay cả Hoạt Phật Lãng Nhật có thù giết đệ tử với Diệp Thành cũng không ngoại lệ. Diệp Thành mặc dù không phải huyền tiên nhưng lại có thể đánh bại huyền tiên, có thể tự tay tạo ra huyền tiên, sức mạnh khủng bố đến mức này làm sao bọn họ có thể không kinh trọng được chứ? Diệp Thành gật đầu lạnh nhạt nói, Tiêu Nghĩa Tuyệt tuy bại nhưng Hoa Hạ vẫn còn có tôi. Sau hôm nay, tôi sẽ tọa trấn phía đông. Ai dám xúc phạm đến uy nghiêm của Hoa Hạ thì cho dù xa cách mấy cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đúng. Xin nghe theo lời của Diệp Tiên Sư. Hoặc Phật Lãng Nhật và những người khác run rẩy quỳ xuống. Mặc dù Tiêu Nghĩa Tuyệt trước đây đã làm chấn động cả Hoa Hạ, nhưng vẫn còn nhiều người bán tín bán nghi. Chưa kể đến việc Huyết Minh luôn di chuyển liên tục, ngay cả Hoặc Phật Lãng Nhật, Chiến Lang Vương và những người khác đều không xem trọng người thế hệ sau này. Còn về quốc gia của những lão quái vật này càng hoành hoành bá đạo, hành sự không chút cố kỵ gì. Lấy minh chứng từ các sự kiện quyết đấu trước đây, mấy tên này khi nghe nói có kịch hay để xem liền xông vào lãnh thổ của Hoa Hạ, thậm chí còn phớt lờ lời cảnh cáo của Long Đằng. Nhưng bây giờ Diệp Thành đã ở trên đỉnh Hoa Sơn, chỉ dùng một chút thực lực đã tiêu diệt được huyền tiên. Cộng với tính cách máu lạnh giết chóc một lời không hợp liền động thủ của anh, lời này vừa ra thì ai dám ho he nửa chữ. Hôm nay khi trở về, ông đây sẽ chạy ra khỏi phương đông, chạy càng xa càng tốt. Còn phải khống chế dệ tử nếu có gặp được võ sĩ Hoa Hạ nhất định phải trốn chạy cho bằng được. Đám người đại tế Tư Y Tân, thuyền trưởng Huyết Sa vô cùng lo lắng, sợ rằng Diệp Thành có thể giết chết tất cả mọi người để giải quyết nỗi lo về sau. Còn may Diệp Thành không phải là người giết chóc tàn bạo vô nhân tính như bọn họ nghĩ, cảnh cáo xong liền quay đầu rời đi, để cho đám yêu ma này hít một hơi thật sâu. Lúc này Tiêu Phúc đã ôm thân thế của Tiêu Nghĩa Tuyệt quay đầu rời đi. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, đường đường là huyền tiên Tiêu Nghĩa Tuyệt, trên ngực lại có một lỗ thủng vô cùng lớn, nguyệt mang thần tiễn xuyên thủng, làm cho người ta kinh hãi chính là trong lỗ thủng vẫn còn một ánh trăng lớn chưa tan biến. Trong khoảnh khắc sinh tử lúc cuối cùng, Tiêu Nghĩa Tuyệt không hổ danh là cảnh giới huyền tiên, cho dù là lúc nguy cơ hiện ngay trước mặt lão ta vẫn dùng hai tay làm kiếm, mạnh mẽ đỡ lấy nguyệt mang thần tiễn. Nhưng ngay sau đó Diệp Thành cũng đã ra chiêu, một quyền đấm vào phần cuối của nguyệt mang thần tiễn. Lực va chạm cực lớn bởi vì một quyền của Diệp Thành mà đánh thẳng vào lồng ngực của Tiêu Nghĩa Tuyệt, xuyên thẳng vào trái tim lão ta. May mắn thay, đối với huyền tiên mà nói thì cho dù trái tim có bị nổ tung thì cơ thể vẫn có thể tự động hấp thụ linh khí của trời đất để tự chữa trị, dù sao Diệp Thành cũng có ý định giết chết lão ta. Nhìn thấy cảnh này, bất kể là người trong nhà họ Tiêu hay là đám cường giả thần cảnh sắc mặt đều vô cùng khó coi, cho dù mũi tên này bắn vào ai thì người đó cũng chắc chắn phải chết. Diệp Thành nói với giọng điệu bình tĩnh, đừng lo lắng, Tiêu Nghĩa Tuyệt còn chưa chết, tôi đã nương tay rồi, năng lực hồi phục của thân thể huyền tiên vượt qua khả năng mà mọi người có thể tưởng tượng, với thương thế của ông ta, nhiều nhất là 4 năm thánh liền có thể trị khỏi rồi. Đám người nhà họ Tiêu giờ đây mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mà Tiêu Phúc còn kích động đến mức rơi lệ. Lúc này Diệp Thành quay người nhìn mọi người nói. Tuy rằng Tiêu Nghĩa Tuyệt tự chiến với tôi nhưng ông ta xứng danh thần kiếm và phù hợp với phong độ của huyền tiên. Từ nay về sau, Long Đằng và nhà họ Tiêu vẫn là những người đứng đầu giới võ đạo Hoa Hạ, những ai dám cản trở, giết không tha. Rất nhiều người vô cùng căm hận Tiêu Nghĩa Tuyệt, đặc biệt là đám người của giới thuật pháp, vốn dĩ muốn nhân cháy nhà mà đi hôi của, nhưng nghe được lời nói của Diệp Thành lại không thể không đè nén lửa giận trong lòng xuống. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Dao tiến lên trước cung kính cúi đầu, cảm ơn Diệp Tiên Sư đã che chở cho nhà họ Tiêu chúng tôi, những gì tôi đã làm trước đây, hôm nay tôi mới biết những gì mình làm đều sai. Nếu Diệp Tiên Sư muốn trừng phạt, vậy thì xin hãy ra tay đi. Diệp Thành nhìn cậu chủ đã thay da đổi thịt của nhà họ Tiêu này, khẽ gật đầu nói. Tai họa ập tới là do anh, Tiêu Nghĩa Tuyệt đã gánh chịu thay anh rồi, từ nay về sau anh phải bế quan 3 năm ở nhà họ Tiêu, có phục không? Tiêu Phúc nghe được lời này, nhất thời vui mừng không xiết nói, tạ ơn Diệp Tiên Sư tha cho cậu chủ chúng tôi một mạng. Tiêu Dao cười khổ một tiếng, liền đồng ý nói, tạ ơn Diệp Tiên Sư. Diệp Thành khẽ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt quét qua đám người nhà họ Liễu. Đám người nhà họ Liễu vô cùng kinh sợ, đặc biệt là đám cậu ấm cô Chiêu sắc mặt tái mét. Diệp tiên sư, chuyện để cho Liễu Băng Dao tái hôn là do lão phu quyết định, tôi nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm, xin hãy tha cho toàn hộ nhà họ Liễu. Ông lão nhà họ Liễu khẽ run rẩy cúi đầu. Lão ta đã hơn 90 mấy tuổi rồi, cả đầu tóc đã bạc trắng hết cả, bây giờ lại cầu tình một người thanh niên 20 mấy tuổi, trong lòng đám người nhà họ Liễu vừa buồn vừa giận. Đám người của các gia tộc lớn Yên kinh lòng như lửa đốt. Ngay cả nhà họ Liễu, một trong bốn gia tộc lớn cũng phải cúi đầu trước Diệp Thành, sau hôm nay ai còn dám vô lễ với Diệp Thành nữa cơ chứ? Đám người nhà họ Tần trong lòng càng thêm kiêu ngạo, dường như chính mình đã leo lên ngồi ở vị trí đệ nhất gia tộc rồi. Ngay khi mọi người cho rằng Diệp Thành sẽ nổi trận lôi đình, lại nhìn thấy anh nhẹ nhàng nói, lần này tôi nể mặt Liễu Băng Dao mà tha cho các người. Từ nay về sau, Băng Dao và nhà họ Liễu các người không còn quan hệ gì nữa. Nhà họ Liễu các người nếu còn dám có chủ ý gì với cô ta nữa. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, búng một ngón tay ra, chỉ thấy một câu cổ thụ cách xa hàng trăm mét trong nháy mắt đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Kết cục sẽ như cái cây này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 355, nhà họ Tần hối hận. Vâng, tôi xin tuân theo mệnh lệnh của Diệp tiên sư. Đám người nhà họ Liễu lập tức ngây ngẩn cả người, mà Liễu Băng Dao ở phía xa cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thành cũng trở nên dịu dàng hơn, cái tên đáng ghét này, rõ ràng anh vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa mà lại vẫn nghĩ về cô ta. Chính là bởi vì anh ấy như thế này nên mình mới thích. Diệp Thành một đường đi tới, bất kể gia tộc lớn nào ở trước ánh mắt của Diệp Thành đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, nhà họ Từ vẫn còn lo lắng nhưng Diệp Thành không thèm nhìn bọn họ, như thế anh không hề biết họ vậy. Ông cụ Từ cười khổ một tiếng, thầm mắng đứa cháu bất hiếu của mình vẫn còn chưa trưởng thành nổi. Nói mới nhớ, Từ Đạt đâu rồi? Nhìn thấy Diệp Thành đi tới, mọi người trong nhà họ Từ thở dài một tiếng, sau đó nhìn nhau, đột nhiên quay đầu nhìn trái nhìn phải đi tìm Từ Đạt. Sau đó mọi người mới phát hiện Từ Đạt đã ngất từ bao giờ, trong miệng phun ra mật xanh, hiển nhiên là bị dọa cho sợ đến chết đi sống lại. Cuối cùng, ánh mắt của Diệp Thành nhìn về phía nhà họ Tần. Chúc mừng ông cụ Tần, chúc mừng cậu chủ Tần, Diệp tiên sư đánh bại Huyền Tiên, các gia tộc lớn ở Yên Kinh đều cúi đầu bái phục. Ngày hôm nay, nhà họ Tần sắp đạt đến đỉnh cao của Yên Kinh thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ. Những người ở bên cạnh vội vàng chạy đến chúc mừng. Nhìn thấy dáng vẻ nịnh hót của bọn họ giống hệt như hồi vừa mới vẫy đuôi nịnh bợ nhà họ Tiêu lúc nãy, thậm chí cả cách nịnh bợ cũng không khác là bao. Giờ phút này, cho dù là người lão là Nhược Tư Long cũng không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện, những người nhà họ Tần khác đều nở một nụ cười đắc thắng, coi tất cả công lao của Diệp Thành đều là vinh quang của nhà họ Tần vậy. Chính Tần Thư Hoàng cũng vô cùng hưng phấn, cậu ta quyết tâm bám lấy Diệp Thành, làm cho nhà họ Tần càng mạnh mẽ hơn, còn về tính toán sau này thì từ từ nghĩ. Làm rất hay, cháu ngoại, cháu hôm nay đánh bại Tiêu Nghĩa Tuyệt trước tất cả mọi người, thật sự làm vẻ vang nhà họ Tần chúng ta. Trở về nhà, ông sẽ mở một buổi tiệc lớn cho cháu nhập từ đường, cho cháu đổi thành họ Tần của chúng ta. Đám người Tần Tư Long, Tần Thư Hoàng đều tươi cười chào hỏi, nhưng Diệp Thành sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén không nghe lọt một chữ của ông ta. Tay phải anh vẫy một cái, Nguyên Thủy Thần Kiếm đã ra khỏi vỏ, trầm trọng nói. Nhà họ Tần đã nhiều lần ức hiếp cha mẹ tôi, tính toán hãm hại tôi, nể mặt cha mẹ tôi sẽ chỉ giết một người nhà họ Tần. Sau hôm nay, nhà họ Diệp và nhà họ Tần sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Nếu còn dám tái phạm, đừng trách tôi tiêu diệt cả gia tộc các người. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thần Kiếm vung lên, kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua chém đứt đầu Tần Thư Hoàng, sau đó để lại một vệt kiếm dài trước mặt Tần Tư Long. Trên đầu của Tần Thư Hoàng, vẻ mặt vui mừng đắc ý còn chưa hoàn toàn tan đi, đã biến thành kinh ngạc cùng sợ hãi tột độ, không ngờ cậu ta lại phải chết ở chỗ này. Mà vết kiếm kia chém ngang qua đỉnh núi, chắn trước mặt Diệp Thành và nhà họ Diệp giống như một cái hào sâu không thấy đáy. Tần Tư Long sắc mặt tái nhợt, ông ta không thể tin nổi. Tất cả mọi người trong nhà họ Tần bao gồm cả Tần Chí Cường đều không thể tin nổi. Các gia tộc ở Yên Kinh đang theo dõi gần đó, bao gồm cả họ Liễu, nhà họ Từ. Cùng với vô số thần cảnh, võ thánh và pháp thánh đều không dám tin vào mắt mình. Nhà họ Tần đã đe dọa đến uy quyền và tôn nghiêm của Diệp Thành. Nhưng lại không ngờ được rằng Diệp Thành chém đứt hoàn toàn mối quan hệ này với một nhát kiếm. Một kiếm này không chỉ khiến Diệp Tiên Sư rời khỏi nhà họ Tần mà còn hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ dây dưa trong đó, còn cắt đứt cả con đường tiến lên đỉnh cao của nhà họ Tần. Tần Tư Long sắc mặt xanh mét đứng sau vết kiếm, nhìn Diệp Thành kiêu ngạo đứng trên trời cao vẻ mặt lạnh lùng, ông ta không nhịn được mà giận quá hóa cười, liên tiếp nói ba lần. Hay lắm, hay lắm. Hay cho một Diệp Thành, hay cho một Diệp Tiên Sư. Tần Tư Long mày nhìn nhầm rồi, đã đánh giá thấp tâm tư của cậu, nỗi nhục ngày hôm nay nhà họ Tần chúng tôi nhận rồi. Tần Tư Long trong lòng lạnh như băng, Diệp Thành dùng một kiếm giết chết Tần Thư Hoàng, có thể nói là diệt sạch thể diện của nhà họ Tần. Sau ngày hôm nay, nhà họ Tần không còn mặt mũi nào xếp vào hàng bốn gia tộc lớn nhất Yên Kinh, thậm chí là toàn Hoa Hạ Dược nữa rồi. Còn về đám người Tần Chí Cường, Tần Tuyết Dung hai mắt đỏ hoe, Tần Thư Hoàng là con trai, là cháu trai họ đấy. Cậu dám giết Thư Hoàng. Tần Tuyết Dung chỉ vào Diệp Thành, tức giận muốn ngất đi, Tần Chí Cường ôm em gái căm hận nhìn Diệp Thành, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Thành, cậu giết con trai tôi, thù này nhà họ Tần chúng tôi nhớ kỹ. Quỳnh. Một luồng sáng sắc bén xẹt qua, Tần Chí Cường chỉ cảm thấy phần hông đau nhói, hai mắt tối sầm lại, đau đớn kêu lên, Diệp Thành. Cậu. Tôi không những giết con trai ông, tôi còn muốn ông không còn có con trai được nữa, nếu như không phục lúc nào cũng có thể đến tìm tôi báo thù. Diệp Thành nói xong đi thẳng một mạch, cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái, kiếm của anh đã bẻ gãy hết tất cả ân oán của anh đối với nhà họ Tần, kế tiếp nếu nhà họ Tần còn dám khiêu khích anh, Diệp Thành sẽ không bao giờ nhân từ nhún nhường nữa. Mọi người nhà họ Tần đều biết chuyện này, dù trong lòng tràn ngập giận dữ và thống hận nhưng cũng chỉ có thể chôn trong ngực mà không dám manh động. Cảnh Diệp Thành giết chết Tần Thư Hoàng trước mắt mọi người, vô số người nhìn vào nhà họ Tần, ban đầu là đố kỵ, ghen ghét và hận thù, nhưng bây giờ chỉ toàn là sự giễu cợt. Nhà họ Tần tính toán quá sâu, còn không biết Diệp Thành là nhân vật nào ư? Đó chính là thần long trên trời, uy lực có thể đánh bại ngay cả huyền tiên. Làm sao mà gia tộc bình thường có thể kiểm soát được cơ chứ? Nếu không phải có nữ vương Tần, dựa vào chút tính toán cỏn con của nhà họ Tần chắc là đã bị Diệp Thành biết được tất cả rồi. Các gia tộc lớn ở Yên Kinh nhìn cảnh này với ánh mắt chế giễu và khinh bỉ. Ngôn tình hay. Kế hoạch của nhà họ Tần, bọn họ lúc đầu không hiểu cho lắm, nhưng khi tin tức càng ngày càng truyền ra rộng rãi, bất cứ ai có tin tức đều biết được nhà họ Tần và Tần Thư Hoàng đang thổi lửa phía sau để nhà họ Tiêu va chạm xung đột với Diệp Thành. Kết hợp với hành động lúc nãy của Diệp Thành hoàn toàn có thể chắc chắn là có âm mưu này. Tần Tư Long được biết đến như là vị cố vấn đầu tiên của nhà họ Tần, chỉ là cuối cùng bị quyền lực và của cải thế tục che mờ con mắt. Đường Môn môn chủ, Đường Tuấn Nghị có quen biết với các gia tộc lớn, lúc này lắc đầu thở dài. Nếu khi mới bắt đầu, nhà họ Tần nhún nhường một chút, dịu dàng bao dung che chở mẹ con Tần Hồng Sương và Diệp Thành. Với tâm tư của Diệp Tiên Sư, cho dù không để ý đến nhà họ Tần đi chăng nữa thì đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ giúp một tay, nhưng ông ta lại cứ cố chấp thiên vị một bên, còn bên kia thì bày mưu tính kế dồn ép người ta vào chỗ chết, mượn đao giết người, lẽ nào thật sự tưởng rằng Diệp Tiên Sư là một tên ngốc không biết gì? Tôi thấy Tần Tư Long nói không chừng còn là người đưa ra ý ấy đầu tiên, nhưng tất cả mọi người trong nhà họ Tần, bao gồm cả Tần Thư Giao trong đó, không thể nào có tâm tư mà mưu kế hiểm độc như thế được, chắc là trong kế hoạch bị chính người của mình làm hỏng. Nếu không thì Diệp Thành cũng sẽ không giết chết mỗi Tần Thư Hoàng đâu. Trưởng lão Đường Môn ở bên cạnh cũng theo đó mà phân tích suy luận ra. Nghe sự phân tích của Đường Môn, tất cả mọi người đều cười nhạo sự ngu xuẩn tự cho mình là đúng của nhà họ Tần. Cái đùi lớn như cột chống trời như thế nhà họ Tần còn không biết cách mà bám lên, còn muốn điều khiển Diệp Thành, thật đúng là vô cùng ngu ngốc. Đây chỉ đơn giản là sự khởi đầu của Thiên Hồ, nhưng nó lại là một mô hình vô cùng tiêu cực và cẩu thả. Ở bên kia, Diệp Thành không thèm để ý đến người khác nghĩ gì, bây giờ anh đã đi đến bên cạnh những người phụ nữ thân cận với mình. Con trai. Chủ nhân. Đồ đáng ghét này. Ba người Tần Hồng Sương, Liễu Băng Giao, Akawa Seri đồng loạt kêu lên, lao tới ôm chầm lấy Diệp Thành. Điều khiến Diệp Thành không ngờ được chính là Akawa Sakura lúc trước hay lạnh nhạt với mình, hôm nay không biết vì sao lại đổi tính, vô cùng nhiệt tình. Dù sao trận chiến của anh đã truyền ra khắp, làm chấn động cả địa cầu, ngay cả huyền tiên cả ngàn năm chưa từng xuất thế cũng bị Diệp Thành đánh bại, trên đời này còn ai có thể sánh bằng. Từ xưa đến nay những cô gái đẹp thường yêu thích anh hùng, chưa kể Akawa Sakura là một cô gái không từ thủ đoạn truy cầu lực lượng mạnh hơn. Chút lương tâm của cô ta nói ít thì chính là ít mà nói nhiều thì chính là nhiều thôi. Diệp Thành mặc kệ ba người phụ nữ kia, nhìn Tần Hồng Sương cẩn thận nói, mẹ, lần này mẹ có hài lòng với việc xử lý nhà họ Tần của con không? Trong mắt Tần Hồng Sương lúc này không có nhà họ Tần mà là cậu con trai tài giỏi, cười nhẹ, hài lòng rồi, con ngoan của mẹ, nếu con có thể tha cho người nhà họ Tần là mẹ đã mãn nguyện rồi. Nghe được lời này, trong mắt Diệp Thành ánh lên vẻ dịu dàng, anh nói, đã đến lúc trở về tìm bố con, cả nhà mình đến lúc đoàn tụ rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 356, vang danh khắp thế giới. Trận chiến trên đỉnh Hoa Sơn lan truyền khắp địa cầu với tốc độ nhanh như tia chớp. Bất kể là các thế lực của thế giới hắc ám, hay cơ quan tình báo của các nước trên thế giới đều nghẹn họng không nói nên lời khi đọc được tin tức trong tay. Tiêu Nghĩa Tuyệt sắp thua rồi sao? Tiêu Nghĩa Tuyệt đột phá ngay trong trận chiến, sử dụng huyền tiên nhất kiếm. Diệp Thành tái tạo cơ thể giống như thần tiên trong truyện thần thoại. Tiêu Nghĩa Tuyệt bước vào cảnh giới huyền tiên, trở thành người đứng đầu trong 1000 năm trở lại đây. Diệp Thành ngang tàn giết chết huyền tiên trong nháy mắt, hoàn chỉnh câu chuyện thần thoại trước nay chưa từng có. Trận chiến này biến đổi liên tục, rung động tâm can, quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ riêng chuyện Tiêu Nghĩa Tuyệt có thể đột phá đến cảnh giới huyền tiên đã làm mọi người hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng, trước ngày hôm nay, thậm chí nhiều người còn nghi ngờ cảnh giới huyền tiên có thật sự tồn tại hay không. Nhưng bây giờ Tiêu Nghĩa Tuyệt đột phá đến huyền tiên đã xua tan mọi nghi ngờ. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là Diệp Thành lại đánh bại được huyền tiên, hơn nữa còn giết chết trong nháy mắt chỉ với một mũi tên và một quyền mà thôi. Cho dù là trong sách sử lâu đời nhất cũng chưa từng thấy người phàm có thể đánh thắng thần linh và huyền tiên ấy nhỉ. Nhiều người lắc đầu không tin. Không sai không sai, bất kể là thần linh phương Tây hay là huyền tiên phương Đông, thậm chí là phía Phi Châu, Nam Mễ đều ghi chép rõ ràng rằng huyền tiên và thần cảnh khác biệt như thần tiên với người phàm. Hai cảnh giới này chênh lệch gấp 10. Gấp trăm lần so với bất kỳ một cảnh giới nào trước đó. Có lẽ võ thánh có thể đánh bại võ thần, nhưng chắc chắn không có chuyện thần cảnh chiến đấu được với huyền tiên. Dù cho Tiêu Nghĩa Tuyệt vừa mới thăng cảnh giới, khí tức chưa ổn thì cũng không có khả năng đó. Một vị cao thủ thánh vực được mọi người tín nhiệm khẳng định chắc chắn. Một khi thăng cấp lên huyền tiên sẽ đồng nghĩa với thiên nhân hợp nhất, chân khí, pháp lực và thần thức mạnh hơn gấp 10 lần thần cảnh. Thêm vào đó là các loại bí pháp, cảm ngộ đạo trời, sức mạnh tổng hợp. Sức chiến đấu của một vị huyền tiên chân chính mạnh hơn gấp trăm lần một thần cảnh bình thường. Nhưng một sự tồn tại như vậy lại bị Diệp Thành đánh bại, làm sao mọi người có thể tin cho được? Có lẽ Diệp Thành là kỳ tài tuyệt thế từ muôn đời nay, mấy nghìn năm mới xuất hiện một người. Nếu không thì chẳng thể nào giải thích được vì sao cậu ta có thể tu luyện đến thần cảnh khi chỉ mới 20 mấy tuổi, cho dù là ở trong sách cổ cũng không thấy ghi chép chuyện này. Có người tận mắt chứng kiến cảnh tượng lúc đó cũng đứng ra, bình tĩnh phân tích. Dù nhiều nhân vật nổi tiếng đã tận mắt nhìn thấy, nhưng lời giải thích này vẫn không thể dẹp yên nghi ngờ của mọi người. Vô số diễn đàn vì cuộc chiến này mà tranh cãi dữ dội, các cao thủ, đại thần, anh hùng bàn phím từ khắp nơi lần lượt xuất hiện. Mấy người còn ở đấy nghi ngờ cái gì, tôi ở ngay hiện trường tận mắt nhìn thấy mũi tên chấn động đất trời đó. Dù Tiêu Nghĩa Tuyệt miễn cưỡng dùng sức mạnh của huyền tiên chống đỡ được mũi tên ấy, nhưng cũng không còn sức để ngăn chặn một quyền tiếp sau. Tôi thấy hẳn là ông cụ Tiêu vừa bước vào cảnh giới huyền tiên, còn chưa thông hiểu đạo lý bên trong nên không phát huy được thực lực lớn nhất, vì vậy mới để Diệp Thành đánh lén thành công mà thôi. Ha ha, bạn phía trên, có phải bạn quên Diệp Thành đã giết Tiêu Nghĩa Tuyệt trong chớp mắt không? Cho dù lão có tu luyện thêm 3 đến 5 năm nữa, phát huy được toàn bộ sức mạnh thì nhiều lắm cũng chỉ có thể thay đổi từ bị giết trong chớp mắt thành bị giết qua mấy chiêu thôi. Thất bại là điều đương nhiên. Tôi lại cảm thấy, tên Diệp Thành kia đã giở trò gì đó lên cơ thể của ông cụ Tiêu. Dù gì cơ thể kia cũng do cậu ta tái tạo, ai biết được liệu cậu ta có để lại sơ hở nhược điểm gì trên đó mà chỉ cậu ta mới rõ thôi hay không? Nói bậy. Hai người đó đều là thế ngoại cao nhân, lại tôn trọng đối phương, sao có thể làm chuyện hèn hạ như vậy được? Ngoại trừ võ giả, thuật sĩ và chúa tể hắc ám. Người ở các nước khác cũng không ngồi yên được nữa mà cùng nhau bình phẩm nghiên cứu, cho đến khi một đoạn video được tung ra. Đoạn video đó tên là Trận chiến Chu Tiên. Đó là những cảnh được quay bằng vệ tinh, máy bay không người lái và máy quay phim HD ở khoảng cách xa sau đó dựng thành video, ghi lại trận chiến giữa Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt một cách chi tiết. Người đăng video lại là Long Đằng, một thế lực của chính phủ Hoa Hạ. Vô cùng rõ ràng. Hành động này của Long Đằng là để cảnh cáo các quốc gia khác, hai người này đều là người của chính phủ Hoa Hạ, Nếu các người định ra tay thì trước tiên phải cân nhắc xem có thể chịu được cơn thịnh nộ của chúng tôi hay không, hơn nữa bản thân có bản lĩnh đó hay không. Suy cho cùng, đây là hai vị cao thủ có thực lực huyền tiên. Video chỉ có 10 phút, nhưng trong 10 phút đó, sức mạnh mà Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt thể hiện ra quả đúng là sức mạnh hủy diệt đất trời, không thể tưởng tượng được. Bất kể là Thiên Vấn Kiếm Pháp mở màn hay là huyền tiên nhất kiếm sau này, cùng với khả năng thần kỳ tái tạo cơ thể và cuối cùng là Nguyệt Mang Thần Tiễn sáng chói lạnh lẽo của Diệp Thành đều khiến mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, như nhìn thấy phép lạ. Điều khiến cho những quốc gia khác sợ hãi nhất chính là chiêu kinh đào hải lãng của Diệp Thành. Mặc dù chiêu thức của Tiêu Nghĩa Tuyệt mạnh mẽ vô song, nhưng suy cho cùng phạm vi bao phủ cũng không lớn. Còn kinh đào hải lãng lại điều khiển được cả dòng sông Thương Lan, là cấm chú ở cấp bậc có thể tiêu diệt một quốc gia. Nếu có quốc gia nào đó đắc tội với Diệp Thành, anh ta lại chạy đến thành phố ven biển của quốc gia đó, sử dụng một chiêu đại hải tiếu như vậy thì ai mà chống đỡ nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ đều cảm thấy đương đầu với mối nguy to lớn như vậy để đi ám sát một cao thủ được thế lực của chính phủ Hoa Hạ bảo vệ thì thật sự không đáng. Cuối cùng, bọn họ chỉ đành bất lực ra lệnh cho mọi thế lực của quốc gia mình không được gây chuyện với Diệp Thành. Còn những cao thủ của thế lực hắc ám thì lại quan tâm đến những năng lực khác mà Diệp Thành thể hiện ra. Ví dụ như bốn chiêu thức Nhật Nguyệt Tinh Thần có thể áp chế cả Thiên Vấn Kiếm Pháp, chẳng hạn như Thanh La Một Giáp mà Huyền Tiên Nhất Kiếm cũng không thể đâm thủng, và chiêu cuối cùng Nguyệt Mang Thần Tiễn giết chết Huyền Tiên trong chớp mắt. Đặc biệt là cảnh cuối cùng được mọi người xem đi xem lại vô số lần. Từ trên không trung cao vạn trượng, sau lưng Diệp Thành hiện ra một ảo ảnh xinh đẹp tuyệt trần tựa như tiên nữ hàng Nga, trong tay cầm băng cung huyền tiễn bắn thẳng về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt. Nguyệt Mang Thần Tiễn tinh xảo lại lóe lên ánh sáng nguy hiểm nhất, tựa tâm bảo cấp 12, lại giống như giải ngân hà. Trong sự tuyệt đẹp sâu sắc ấy lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng đó khiến tất cả người xem trước màn hình chấn động. Bất luận là lãnh đạo các nước, hay là những cao thủ của thế giới hắc ám nhìn thấy cảnh này cũng không dám tin. Đây thật sự là sức mạnh mà con người có thể phát huy được sao? Sau tất cả, lời nói của Lục Tinh Hà đã đưa ra kết luận sau cùng cho mọi cuộc tranh luận. Mũi tên đó giống như bàn cổ khai thiên lập địa, lại giống như nữ hoa vá trời và tạo nên con người, mãi mãi được ghi vào sử sách, trăm nghìn năm sau cũng không ai quên được. Điều này đại diện cho việc người phàm chiến thắng thần linh. Đại diện cho một thời đại mới được mở ra. Đại diện cho sự quật khởi của các cao thủ phương Đông, mở đầu cho sự suy tàn của phương Tây. Hơn nữa còn đại diện cho Diệp Tiên Sư Diệp Thành đứng trên đỉnh cao thế giới, trở thành người đứng đầu Hoa Hạ thậm chí là trên cả địa cầu, không còn ai có thể khiêu chiến. Mọi người nghe được lời này thì không ai lên tiếng, ai nấy đều im lặng. Theo Giang Hồ Sử Ký Hoa Hạ Thương Long Lục, do giới võ đạo Hoa Hạ đời sau biên soạn có chép rằng, công nguyên ngày 17 tháng 5 năm 2019, Diệp Thành đánh bại huyền tiên Tiêu Nghĩa Tuyệt tại đỉnh Hoa Sơn, đứng trên đỉnh cao thế giới, trở thành người đứng đầu giới võ đạo Hoa Hạ. Vang danh khắp thế giới. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 357, kết hôn. Lúc cả thế giới đang nổi lên sóng gió vì Diệp Thành thì anh đã đưa theo các cô gái tới biệt thự trên núi Hồng Phong. Tuy ngôi biệt thự này là của nhà họ Tần nhưng lúc này Diệp Thành giàu cỡ nào chứ, anh đã đưa tiền cho nhà họ Tần từ lâu rồi, đồng thời anh cũng thu mua hết mấy căn biệt thự bên cạnh. Đám hầu gái của Diệp Thành cười tươi đến tận nơi mua nhà, đồng thời còn trả giá gấp 2 lần thậm chí là gấp 3 lần so với giá thị trường, thương lượng rất thuận lợi. Hơn nữa người nhà họ Liễu và người nhà họ Từ đã sợ mất mật từ lâu, nào dám nói không cơ chứ. Cho dù nhà họ Tần coi thường chuyện này, nhưng cuối cùng thì Tần Sương truyền tải ý định của Long Đằng, cho dù thế lực của nhà họ Tần có lớn đến đâu thì cũng đâu dám nói không với lệnh của chính phủ Hoa Hạ chứ. Hơn nữa giờ địa vị của nhà họ Tần rất nguy khốn, nếu cứ cắn răng chống đỡ thì không cần Diệp Thành ra tay, những gia tộc lớn muốn nịnh nọt người mạnh nhất Hoa Hạ bây giờ này sẽ bắt tay lại để lật đổ nhà họ Tần. Cuối cùng, cả núi Hồng Phong đã đứng tên Diệp Thành. Tiểu Thành, mẹ thấy các con cứ mua nhà mãi, thậm chí mua luôn cả núi Hồng Phong, con định làm gì à? Tần Hồng Sương mở to mắt, hỏi với vẻ khó hiểu. Diệp Thành cười híp mắt, nói, tất nhiên là để tổ chức hôn lễ. Cái gì? Tần Hồng Sương trợn to mắt, không dám tin, là Liễu Băng Giao sao? Hay là hai cô hầu gái của con, hay con thích cô chủ nhà nào rồi? Biểu hiện lúc này của bà ấy giống như tất cả những bà mẹ khác, vui mừng tính toán đủ mọi thứ, nhưng lại không hề phát hiện nụ cười trên mặt ba cô gái kia. Là hôn lễ của mẹ và bố. Một câu nói rất đột ngột khiến Tần Hồng Sương giật bắn mình, nói với giọng không thể tin được, chuyện này là sao vậy? Diệp Thành cười kéo lấy tay Tần Hồng Sương, mẹ, trước đây không phải mẹ đã nói với con, năm đó khi mẹ ở bên bố bị cả nhà họ Tần phản đối, đám người của nhà họ Diệp cũng sợ nên không nhận hai người, cuối cùng hai người chỉ có thể tự uống rượu giao bôi rồi coi như kết hôn rồi sao? Bây giờ con sẽ bổ sung lại cho bố mẹ một hôn lễ, hơn nữa còn phải thật hoàn tráng rình rang, là hôn lễ lớn nhất cả Hoa Hạ thậm chí là cả thế giới. Nghe vậy, mặt Tần Hồng Sương đỏ lên. Bà ấy vốn là một người mạnh mẽ, hiếm khi bày ra dáng vẻ yếu đuối mong manh, thế nên lúc này đám người Liễu Băng Dao thấy thế thì liên tục kêu lên kích động. Ý bố con thì sao? Tần Hồng Sương đỏ hết cả mặt, hai ngón tay không ngừng xoắn lại vào nhau, vẻ mặt vừa mong chờ vừa sợ hãi. Đã bao nhiêu năm không gặp rồi, mẹ cũng trở thành một bà già rồi, cũng không biết ông ấy có còn thích mẹ nữa không? Diệp Thành mỉm cười nói, mẹ quên là trước đó con đã nói với mẹ rồi sao? Hồi con còn nhỏ bố cứ khóc gọi trong mơ suốt, lúc nào cũng gọi Hồng Sương đấy. Tên nhóc thối, vừa tới đã nghe thấy con bịa đặt lung tung về bố. Lời Diệp Thành bị ngắt, anh lè lưỡi rồi trốn sau lưng Tần Hồng Sương cười nói, mẹ ơi, bố đến rồi, mẹ mau tới đoàn tụ với bố đi. Đừng để bố dạy bảo con nữa. Nói rồi anh bật cười ha hả, chuồn đi với ba cô gái, thế là trong cả căn biệt thự chỉ còn lại đôi vợ chồng đã hai mươi mấy năm không gặp này. Trước đây nhà họ Tần đã cho người đi tìm Diệp Niệm với ý đồ khống chế ông ấy, nhưng Diệp Thành sớm đã dùng bùa chú bảo vệ cho ông bố của mình, lại thêm cả bây giờ ba tỉnh Hoa Đông đã thống nhất về một mối, anh vừa truyền lệnh xuống là người nhà họ Tần không thể nào ra tay được. Thế nên cho đến bây giờ Diệp Niệm mới tới Yên Kinh đoàn tụ với vợ mình. Hai người gặp mặt mà không thốt nổi nên lời, chỉ ôm chặt lấy nhau, nước mắt đầy mặt. Đam mỹ hài. Diệp Thành nấp ở góc tối thấy thế thì nở nụ cười hài lòng. Một người thà đổ máu chứ không đổ lệ như anh, không biết vì sao mà vành mắt đã ướt đẫm. Rất nhanh sau đó, tin hai người tổ chức đám cưới đã truyền khắp cả Yên Kinh. Nhất thời, cả đất nước chấn động. Không chỉ các thế gia võ đạo, môn phái hay các gia tộc lớn của Yên Kinh và khắp đất nước mà ngay cả nhiều tổ chức ngầm trên toàn thế giới, các tập đoàn tài chính lớn, thậm chí là cả quốc gia đều chấn động. Diệp Thành sắp kết hôn sao? Chúng ta nhất định phải đi. Không phải là Diệp Thành kết hôn mà là bố mẹ của anh ta. Bố mẹ kết hôn sao? Hì hì, anh không biết à, để tôi kể cho nhé. Ha ha, được, quả thật là quá sảng khoái. Đây chính là điển hình của việc đừng coi thường thanh niên nghèo mà, thật là buồn cười cho nhà họ Tần nghĩ mình cao quý lắm, giờ không phải bị lật đổ rồi sao? Đi thôi, chúng ta cùng đi, chuyện lớn như thế này nhất định phải tham dự. Cái gì? Không mời. Không mời thì chúng ta cũng có thể tặng quà, cho dù không thấy mặt Diệp Thành cũng được, gặp bố mẹ, họ hàng hay bạn bè anh ta cũng được mà. Cùng đi, mấy chục ngàn dặm đã là gì chứ? Đây chính là người mạnh nhất trên thế giới bây giờ đấy. Diệp Thành hiển nhiên là đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình. Sau khi anh công bố tin tức hôn lễ của bố mẹ mình, không chỉ là cả Hoa Hạ mà thậm chí cả thế giới đều sôi trào. Nhất thời, mọi người từ khắp nơi đều đổ về Yên Kinh, khiến những người của Long Đằng mệt gần chết. Mà lúc này trong nhà họ Tần lại im ắng vô cùng. Khác hẳn với núi Hồng Phong giăng đèn kết hoa, náo nhiệt tấp nập thì nhiều người nhà họ Tần lại tập trung ở đỉnh núi. Không nói câu gì. Khi họ nghe tin Diệp Niệm kết hôn với Tần Hồng Sương thì lại càng thêm tức giận. Năm đó, nhà họ Tần họ đã phản đối chuyện kết hôn của hai người, bắt ép mang Tần Hồng Sương đi. Lúc này, Diệp Thành lại tổ chức hoành tráng như thế này thì không phải là tát thẳng vào mặt họ sao? Bác cả, tên Diệp Thành này quá đáng thật. Từ đầu đến cuối Thư Hoàng không hề chọc vào cậu ta mà lại bị anh ta chém chết. Người nhà họ Tần chúng ta đã bao giờ bị người ngoài bắt nạt thế này đâu chứ. Cháu chỉ có một đứa con trai là Thư Hoàng thôi. Sắc mặt Tần Chí Cường tối sầm, đôi mắt xẹt qua sự bi thương và phẫn nộ, tức tối nói. Mà Tần Tuyết Dung thì cười lạnh, nói, ha ha, cái thứ con hoang kia ỷ vào mình có võ lực mạnh mẽ nên hoành hành ngang ngược. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng Yên Kinh thôi đã bao nhiêu người bất mãn với cậu ta chứ. Mọi người không dám nói ra mà thôi. Tôi dám đánh cược đợi đến cái ngày kết hôn là cổng biệt thự sẽ vắng như chùa Bà Đanh, cho dù có người đến thì cũng chỉ là một đám lỗ mãng chỉ biết đánh đấm mà thôi. Những người khác của nhà họ Tần tuy không nói gì nhưng đa số cũng nghĩ như vậy. Dù Diệp Thành rất mạnh, nhưng dùng vũ lực chèn ép người khác sao có thể khiến mọi người tin phục được. Mọi người không chọc nổi cậu ta, chẳng lẽ không trốn nổi sao? Cùng lắm là coi Diệp Thành như đống phân trâu, né càng xa càng tốt. Tần Tư Long nghe thế thì cũng đập bàn tức giận nói, hừ, để tôi xem hôn lễ hôm đó có ai đến chúc mừng nó. Ai dám tới thì nhà họ Tần chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với kẻ đó, từ nay về sau đừng có hòng mà đến cửa nhà họ Tần. Thấy nhiều chú bác, thậm chí cả ông nội đều đang tức giận mắng mỏ, Tần Thư Giao vốn định nói muốn đi tham gia hôn lễ đành ngậm miệng không nói. Chỉ có Tần Sương là nhìn đám họ hàng, ông ta lắc đầu trước tinh thần tự thỏa mãn tràn đầy này, thầm thở dài một hơi, hai, các người quá coi thường người mạnh nhất Hoa Hạ rồi đấy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 358, thần cảnh mở đường võ thánh nâng kiệu. Rất nhanh, ngày kết hôn đã đến. Dưới ngọn núi Hồng Phong, xe cộ nối dài như một con rồng lớn, hơn 10 cây số từ núi Hồng Phong cho đến trong thành phố Yên Kinh toàn xe là xe. Hơn nữa chẳng có cái nào là xe bình thường cả, toàn là những siêu xe như Maserati, Rolls-Royce, Bentley chẳng có cái nào thấp hơn 1 triệu tệ cả, có nhiều xe thậm chí còn có ký hiệu của đặc phái nước ngoài. Vô số người dân trong Yên Kinh đều vây quanh đều tụng lại bàn tán. Ôi trời ơi, nhà nào kết hôn vậy? Tổ chức thế này hoành tráng thật đấy, xe cộ kéo dài hơn 10 cây số, siêu xe tụ tập như mây. Cho dù là mấy gia tộc quyền thế nhất nhì Yên Kinh cũng chỉ như thế này thôi. Trong hướng này, chẳng lẽ là núi Hồng Phong của nhà họ Tần? Ha ha, anh chẳng biết gì cả. Tôi nghe người ta nói hình như là nữ vương chúng thương trường Tần Hồng Sương kết hôn đấy, thế nên mới có nhiều người tới chúc mừng như vậy. Người có tin tức nhanh nhạy liền bắt đầu khoe khoang. Tần Hồng Sương. Bà ấy kết hôn khiến cả Yên Kinh đều tắc nghẽn luôn rồi, hoành tráng quá đấy. Chẳng lẽ người đàn ông kia là người của nhà họ Liễu hay nhà họ Từ? Không không không, để tôi nói cho mà nghe. Có nhiều người hóng chuyện đã hóng hớt đã kể hết sạch chuyện của nhà họ Tần ra khiến mọi người cười nhạo không thôi. Đường đường là nhà họ Tần thuộc một trong 4 gia tộc lớn của Yên Kinh mà hôm nay lại trở thành đối tượng mà mọi người cười nhạo. Mà lúc này, người nhà họ Tần đứng trên đỉnh núi. Sắc mặt dần trở nên tái mét. Dòng xe xếp liên tiếp tựa như một con rồng đó kéo dài dằn dặc, nhìn mà chẳng thấy điểm cuối. Cảnh tượng thế này cho dù là người nhà họ Tần cũng chưa thấy được mấy lần. Hai người kia kết hôn mà có nhiều người tới chúc mừng như thế sao? Có người trong đám con cháu nói với vẻ không thể tin được. Tần Chí Cường và Tần Tuyết Dung thì sắc mặt còn tái hơn nữa, họ đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Diệp Thành. Người nhà họ Tần vốn cho rằng Diệp Thành ngang ngược hống hách, hở một chút là giết người diệt tộc, mọi người nên bắt tay vào để chống lại Diệp Thành mới đúng. Nhưng họ lại không biết có nhiều người thấy được sự mạnh mẽ của Diệp Thành thì càng muốn nịnh nọt bợ đỡ anh. Người có sức mạnh tất nhiên sẽ có được sự tôn kính của mọi người. Mọi người yên tâm, những người đến có lẽ đều là người của giới võ đạo thôi. Họ thấy Diệp Thành mạnh nên không thể không tới. Những gia tộc lớn và các thế lực lớn thực sự sẽ không tới núi Hồng Phong đâu. Các gia tộc lớn của Yên Kinh đã chuẩn bị bắt tay để chống lại Diệp Thành, cậu ta sẽ không còn ở Yên Kinh này bao lâu nữa đâu. Tần Chí Cường nghiến răng nghiến lợi, vẫn không ngừng an ủi những người nhà họ Tần, nhưng trong lòng ông ta thì lại thấp thỏm không yên. Bắt tay vào chống lại Diệp Thành là kế hoạch được các gia tộc lớn ở Yên Kinh mưu tính trước cuộc quyết đấu trên núi Hoa Sơn. Nhưng sau trận chiến đó, Diệp Thành trở thành người mạnh nhất thế giới này. Những gia tộc lớn đó còn có thể làm theo đúng thỏa thuận không? Mà lúc này dưới chân núi Hồng Phong, tiếng người huyên náo không thôi. Từ khắp trời Nam Bể Bắc, các tỷ phú, võ sĩ, thậm chí là các cường giả hắc ám đều tụ tập dưới chân núi. Cho dù là bãi đổ xe của khu biệt thự núi Hồng Phong rất rộng rãi nhưng lúc này cũng không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Diệp Thành đã có đối sách với việc này. Anh đã mượn một số người của Long Đằng đến để thu xếp cho những người khách này. Những người không quen thì dọn tiệc chiêu đãi dưới chân núi. Dù sao thì hôn lễ này anh nhất định phải tổ chức thật hoành tráng chấn động, để cả thế giới này nhìn thấy bố mẹ của anh mới là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế giới này. Những người Long Đằng phái đến để tiếp đón trông thì hòa nhã, nhưng khí thế của họ thâm sâu không lường được, ánh mắt sắc bén, họ đều là những cường giả cấp bậc đại sư võ đạo. Hầu hết mọi người được tham gia bữa tiệc dưới chân núi là đã thấy thỏa mãn lắm rồi, nhưng cũng có những người thấy bất mãn với việc này. Lúc này một ông già tóc trắng được một thanh niên đỡ run rẩy đi lên đỉnh núi, những người được Long Đằng cử tới lại không hề ngăn cản. Có một tỷ phú từ đảo cảng tới thấy bất mãn, liền nhỏ giọng lẩm bẩm, vì sao chúng tôi không được lên núi mà ông già kia có thể. Nghe vậy, Những người của Long Đằng còn chưa ra tay thì đã có một người ở bên cạnh cười lạnh, nói, thật là một kẻ kiến thức nông cạn, đó là quản gia Tiêu Phúc của nhà họ Tiêu, người đỡ Tiêu Phúc chính là Miêu Trung Nhân đứng đầu Thương Long Thất Kiếm. Hai người này thay mặt cho nhà họ Tiêu đến xin lỗi, ông so được với nhà họ Tiêu sao? Tỷ phú ở đảo Cảng lập tức ngậm miệng, nhà họ Tiêu là gia tộc hàng đầu ở Yên Kinh, giờ tuy bị Diệp Thành Chí mất uy danh nhưng thực lực của gia tộc này vẫn sâu không lường được. Đặc biệt là Tiêu Nghĩa Tuyệt không chỉ không chết mà còn trở thành huyền tiên, có thể nói là giờ nhà họ Tiêu giờ đã càng mạnh hơn lúc trước. So với nhà họ Tiêu, một tỷ phú gia tài chục tỷ bạc như ông ta có thể sánh được sao? Tiêu Phúc đến mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, các gia tộc lớn như nhà họ Liễu, nhà họ Từ, Giật Tiên Các cũng liên tiếp kéo đến. Cho dù có quan hệ hay không có quan hệ thì họ đều mặt dày đến làm quen. Không lâu sau, các gia tộc lớn ở Yên Kinh và khắp Hoa Hạ đã đến cả. Trên núi Hồng Phong, các gia tộc lớn tề tựu, những kẻ máu mặt nhiều như mây. Mà lúc này, một cổ kiệu 8 người khiêng cũng đi lên từ dưới chân núi Hồng Phong. Thấy hai người đi trước mở đường, mọi người đều kinh hãi vô cùng. Hoặc Phật Lãng Nhật. Chiến Lang Vương. Ê, người khiêng kiệu ở ngoài cùng bên trái có phải Lục Tinh Hà không? Đúng là anh ta thật, trời à, tôi cũng biết mấy người còn lại đấy, ai nấy đều là võ thánh cả. Tất cả mọi người đều sững sờ, Diệp Thành chịu chơi thật đấy. Thần cảnh mở đường, võ thánh nâng kiệu. Để tổ chức hôn lễ cho bố mẹ, Diệp Thành cũng bỏ ra kha khá, anh đã lấy ra một số công pháp hạng thấp để lôi kéo đám cường giả thần cảnh và võ thánh này. Lúc này danh hiệu có thể giúp người khác bước vào huyền tiên của anh đã được truyền ra ngoài, những cường giả kia chỉ muốn giúp đỡ anh dù chỉ một lần thôi, thế thì sau này có chuyện gì cần nhờ cũng dễ mở lời. Không phải chỉ là mở đường, khiêng kiệu sao? So với bước vào huyền tiên thì đã là gì cơ chứ? Làm. Những cô gái mơ mộng hoài xuân nhìn mà đầu váng mắt hoa, lẩm bẩm nói, nếu ai mà khiến cho mình nở mày nở mặt như thế một lần thì có chết cũng đáng. Các cô gái đó cũng lập tức ý thức được rằng, hôn lễ này chỉ là hôn lễ Diệp Thành làm cho bố mẹ mà thôi, nếu chính hôn lễ của anh thì không phải càng xa hoa hơn nữa sao? Chỉ trong nháy mắt, Diệp Thành đã biến thành nam thần quốc dân, gần như tất cả các cô chủ nhà giàu đều mơ mộng không thôi, muốn bám vào người đàn ông độc thân hoàng kim đỉnh cao này. Mà đám người nhà họ Tần khi nghe thấy tiếng gọi tên vang lên nơi sườn núi thì sắc mặt căng thẳng. Nhà họ Tiêu, nhà họ Liễu, nhà họ Từ những gia tộc này mặt dày thật, trước đó rõ ràng đã đồng ý bắt tay áp chế Diệp Thành rồi, sao giờ lại lật lọng chứ? Có một người trong số họ không khỏi phẫn nộ mắng mỏ. Mà Tần Sương thì lặng lẽ cười khổ, muốn hợp sức áp chế Diệp Thành thì cũng phải có năng lực làm được việc đó mới được. Giờ Diệp Thành sánh ngang với huyền tiên, chỉ mấy gia tộc đã muốn áp chế được anh. Sao có thể chứ? Nếu anh muốn thì chỉ đập một cái thôi là các gia tộc lớn ở Yên Kinh đã nát bấy. Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng thua rồi, ai còn dám đối địch với anh nữa? Ngay cả thần cảnh cũng tình nguyện mở đường cho anh, võ thánh thì tự hạ mình làm người khiêng kiệu, quyền thế cỡ này, từ xưa đến nay ai có thể sánh được? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 359, Mưa sao băng. Nhìn Tần Hồng Sương được nở mày nở mặt, ánh mắt Tần Tuyết Dung hiện lên sự đố kỵ, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không tin trên thế giới này không có ai dám động vào cái thứ con hoang kia, không ai dám đối phó nó. Những kẻ trong nước sợ nó không có nghĩa những thế lực nước ngoài cũng sợ nó. Cái thằng con hoang này gây thù chuốc oán khắp nơi, ra khỏi Hoa Hạ không có sự bảo vệ của Long Đằng thì chắc chắn sẽ chuốc lấy khổ ngay. Bà ta vừa dứt lời thì đã có tiếng gọi tên vang kênh trên đỉnh núi. Chủ tịch tập đoàn Đế Đúc Eisenbuk, ông Rickverang đến. Chủ tịch tập đoàn Akawa của đảo quốc, anh Akawa Sawano đến. Chủ tịch của công ty AstraZeneca của đế quốc Nhật Bất Lạc, bà Acher đến. Những nhà tài phiệt nắm trong tay mạch máu kinh doanh của cả thế giới lần lượt tới. Trong tay những người này có tài sản gần 100 tỷ đô la, ai cũng là người nắm quyền thuộc top 50 trên thế giới. Đây chính là những người có tiềm lực kinh tế sánh ngang với một quốc gia. Khi đến một nước nhỏ nào đó, ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng phải cúi mình. Nhưng khi đến núi Hồng Phong thì họ lại cung kính như thể là cấp dưới của Diệp Thành. Đặc biệt là Akawa Sawano, bố anh ta là Akawa Tết đã bị Diệp Thành giết chết. Hai cô em gái là Akawa Seiri và Akawa Sakura còn đi làm hầu gái cho người ta, nhưng giờ anh ta không dám hận Diệp Thành, ngược lại còn sợ hãi tới xin tha. Đằng sau những tập đoàn hàng đầu này ít nhiều đều có bóng dáng của những kẻ sừng sỏ. chính họ còn không dám đắc tội Diệp Thành, nói chi là những kẻ ở dưới. Thấy cảnh này, những võ sĩ Hoa Hạ đều lắc đầu, họ đã cảm nhận sâu sắc được uy thế của Diệp Thành. Đây chính là người mạnh nhất thế giới hiện giờ đấy. Diệp tiên sư giờ cứ như tha nô vậy, không ai dám chọc vào. Cho dù lỡ chọc vào rồi thì cũng phải xin lỗi ngay lập tức, nếu không bất cẩn một cái là cả gia tộc sẽ bị xóa sổ ngay. Lục Tinh Hà vừa bỏ kiệu hoa xuống, anh ta nhìn biển người tấp nập xung quanh, cảm thán từ tận đáy lòng. Nhìn thấy những kẻ nắm quyền giới tài chính hàng đầu của cả phương Đông và phương Tây nối đuôi nhau mà đến, thậm chí kể cả những gia tộc quyền thế, quý tộc trong Liên minh Âu Châu và những thành viên của hoàng gia cũng đến. Đám người nhà họ Tần mặt đen như đít nồi, chán nản ủ rũ. Tần Tư Long thì tức tới nỗi run lẩy bẩy, suýt nữa tắt thở. Nếu ngay từ đầu chúng ta thành tâm thành ý xin lỗi em gái và Diệp Thành, bù đắp bằng tình thân và sự chân thành thì bây giờ chúng ta đã đứng đó nhận lời chúc từ tất cả mọi người rồi. Nhà họ Tần chúng ta không chỉ sẽ trở thành gia tộc hàng đầu Yên Kinh mà thậm chí sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Hoa Hạ, đứng đầu Đông Á. Mỗi một câu nói của Tần Sương như một cây búa nặng nề gõ vào lòng mỗi người. Đám người Tần Tuyết Dung, Tần Chí Cường sắc mặt đều rất khó coi, trong lòng hối hận không thôi. Ông cụ Vương Trung Quốc thì tay khẽ rung lên, ngay cả cây gậy chống cũng không đỡ nổi. Tâm trạng nhiều người nhà họ Tần đều vô cùng phức tạp, Tần Thư Giao thì nhìn về phía núi Hồng Phong, trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Cô ta không thể nào ngờ được người anh họ quê mùa hồi mới gặp mặt của mình lại biến thành thần long trên chín tầng trời. Ngay cả nhà họ Tần cũng phải ngước nhìn. Nếu nói nhà họ Tần là kinh hãi, thì những người tới chúc mừng thì vô cùng chấn động. Một buổi tiệc kết hôn mà chủ tịch của mấy chục tập đoàn lớn của các quốc gia đến chúc mừng. E là cả Hoa Hạ này cũng không ai có đãi ngộ long trọng đến thế đâu. Cậu chủ của một gia tộc hạng hai ở Yên Kinh nói. Bên cạnh liền có một võ sĩ cười lạnh, nói, ha ha, quả nhiên là người phàm tục, trong mắt chỉ có tiền tài và quyền thế. Điều khiến người ta thực sự cảm thán chính là uy thế khi thần cảnh mở đường, võ thánh khiên kiệu. Cảnh tượng như thế này chưa từng có trong sử sách suốt 5.000 năm của Hoa Hạ. Tóm lại, cho dù là các gia tộc quyền thế hay là võ sĩ thuật sĩ thì đều cảm thấy đây đúng là một hôn lễ có thể ghi vào lịch sử, trong lòng họ kích động không thôi. Những cậu chủ nhà giàu thì lắc đầu cảm thán, khoảng cách giữa Diệp Thành và chúng ta quả thực là trên trời dưới đất. Chúng ta là người phàm. Mà anh ta là thần vương nơi chín tầng trời, thần tiên giữa đời thực. Chúng ta dù có phấn đấu 100 năm, 1.000 năm, có trở thành tỷ phú thế giới cũng không sánh bằng được anh ta. Càng là cô chủ trang điểm xinh đẹp, ăn mặc thời thượng thì đôi mắt càng ánh lên tia sáng ngưỡng mộ yêu thích. Không chỉ cô ta mà vô số các cô gái đều nhìn về phía Tần Hồng Sương với ánh mắt ghen tị, nó gần như biến thành một ngọn lửa phun trào ra. Các cô chủ xung quanh thì đôi mắt chuyển động không ngừng. Có một số người tự cho là có dáng người, khuôn mặt xinh đẹp và gia cảnh hơn người đã bắt đầu tìm cơ hội để tán Diệp Thành. Đây quả thật là một con rùa vàng số một, tốt hơn gấp chục lần trăm lần so với mấy cậu chủ nhà giàu, cậu chủ nhà quyền thế hay những ông trùm kinh doanh, ông chồng quốc dân. Nếu gả cho anh ta thì không chỉ có thể trở thành người phụ nữ cao quý nhất trên thế giới này mà còn được trẻ trung mãi mãi, trường sinh bất lão, còn có người đàn ông nào có thể vượt qua anh ta được chứ? Những cô gái có mặt đều bắt đầu rục rịch. Mà lúc này, người nhà Bạch Thư Hòa nhận được lời mời của Diệp Niệm mà đến cũng hoàn toàn sững sờ. Bạch Tiểu Huy ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thành đang hưởng thụ ánh hào quang vạn trượng, trong lòng hối hận vô cùng. Người đứng cạnh Diệp Thành để cùng anh hưởng thụ sự cung kính của các thế lực quyền quý đáng lẽ nên là cô ta. Nhìn Liễu Băng Giao tươi cười rạng rỡ bên cạnh Diệp Thành, Bạch Tiểu Huy lấy tay che mặt, nhỏ giọng nghẹn ngào. Bạch Thư Hòa và Tất Tịnh Hồng bên cạnh thì thở ngắn than dài. Cảm thán chàng rể tốt có một không hai này lại bị họ chính tay đẩy đi. Mà lúc này Diệp Thành thì hoàn toàn không biết Bạch Tiểu Huyên đã tới. Anh đứng trên đỉnh lầu cao tiếp khách. Cho đến bây giờ, những người khách có thể khiến anh gật đầu chào hỏi hàn huyên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những sứ giả tới dự cũng biết thân phận cao quý của Diệp Thành nên đều vô cùng cung kính, không dám thất lễ chút nào. Chỉ có đại biểu của những tập đoàn hàng đầu hoặc các cường giả thần cảnh. Chủ môn các phái là có thể nói nhiều hơn vài câu. Buổi tiệc trên núi Hồng Phong diễn ra đến tận đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi cả núi Hồng Phong. Vô số người đợi mãi đến đêm khuya, cho dù không nhìn thấy cũng không muốn đi. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của các thế lực lớn như Long Đằng, Diệp Niệm và Tần Hồng Sương đã kết thúc hôn lễ, chuẩn bị đưa vào động phòng. Mà ngay lúc này Diệp Thành lại phất tay, bầu trời đêm vốn đang vắng lặng đột nhiên có một ngôi sao băng vụt qua, sau đó là ngôi thứ hai. ngôi thứ ba, ôi trời ơi. Vô số người kinh ngạc cảm thán, Diệp Thành đã tặng một cơn mưa sao băng cho hôn lễ của bố mẹ mình. Nó khiến người ta chấn động hơn bất kỳ bữa tiệc hoành tráng nào. Liễu Băng Dao nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ, cô ta len lén nắm tay Diệp Thành, trong lòng tràn đầy chờ mong. Truyện đề cử, con rể chiến thần. Vô số người dân Yên Kinh đều ngẩng đầu nhìn, họ thấy ánh bạc giăng đầy trời, không khỏi nhao nhao vỗ tay cười, gọi bè bạn đến xem cùng. Mà những người biết rõ tình hình thì trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Giơ tay gọi ra sao băng đầy trời, đây là phép thần thông tuyệt diệu đến mức nào chứ? Không hề thua kém chút nào so với những phép cải từ Hoàng Sinh trước đó cả. Cơn gió lạnh đầu mùa thấm vào trong tay áo, ngẩng đầu thấy sao băng giăng đầy khắp sơn hà. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 360, khai tông lập phái. Sau khi buổi hôn lễ khiến người ta cảm thán không thôi này kết thúc, Diệp Niệm và Tần Hồng Sương dính nhau như keo sơn. Đôi vợ chồng ân ái này hơn 20 mấy năm không gặp, giờ chỉ muốn mỗi ngày đều ở bên nhau không rời, thân mật còn hơn cả lớp trẻ bây giờ. Mà lúc này Diệp Thành đã lặng lẽ rời khỏi Yên Kinh. Tất nhiên anh rời đi không phải vì không muốn làm bóng đèn quấy rầy bố mẹ mà là vì bên phía Tô Bắc gửi tin đến, đại đệ tử Tào Hinh Toàn của anh đã xuất quan. Sau khi rời khỏi anh, cô bé này vẫn luôn bế quan tu luyện, ngay cả hôn lễ của Diệp Niệm và Tần Hồng Sương cũng không tham gia. Hơn nữa Diệp Thành cũng đã đồng ý với cô ấy, ngày anh vang danh thiên hạ cũng sẽ là ngày mà hai người gặp nhau. Sau khi xuống máy bay ở tỉnh Tô Bắc, anh liền cảm giác được sự dao động mãnh liệt đến từ linh hồn, liền nhướng mày cười nói, cô nhóc này làm cũng khá tốt đấy. Nói rồi anh dậm chân một cái, biến thành một luồng ánh sáng rồi lao đến trước khu biệt thự nhà họ Tào trong khi không một ai phát hiện. Sau đó trong khu biệt thự liền vang lên âm thanh lãnh lót như chuông bạc, sư phụ. Một luồng ánh sáng màu trắng xông ra khỏi khu biệt thự nhà họ Tào, cô bé Tào Hinh Toàn xông ra như một cơn gió rồi nhào vào lòng Diệp Thành. Đã lâu không gặp, cô bé trông càng xinh đẹp. Vốn cô ấy đã được Quỳnh Tương Ngọc Lộ nuôi dưỡng, tóc đen đã biến thành màu xanh lam, khuôn mặt cũng trở nên tinh xảo vô cùng, nhìn như nàng tiên cá. Nhưng trình độ bám dính của cô ấy thì càng ngày càng ghê gớm. Cô ấy treo luôn trên người Diệp Thành, cho dù Lam Thải Nhi đứng bên cạnh nói thế nào cũng không chịu xuống. Đợi đến khi Dương Lâm biết Diệp Tiên Sư đến thì vội vàng tổ chức tiệc tiếp đón anh, mà Kỷ Hoa Linh và Kỷ Quân Lan và cả người bạn từ nhỏ của Diệp Thành là Đinh Lương Tài biết tin này thì đều tới dự tiệc. Diệp Thành ôm Tào Hinh Toàn nói chuyện với người bạn từ nhỏ của mình. Những đám con cháu của nhà họ Tào chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Diệp Thành được đám trưởng bối vây quanh, ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ. Khi tiệc tan, Lam Thải Nhi liền đi qua thấp giọng nói, Diệp Tiên Sư, lát nữa có một buổi tụ họp, những người tham dự đều là thế hệ thứ hai của các gia tộc quyền thế của Hà Đông Hà Bắc, không biết anh có hứng thứ tới xem không? Ồ! Diệp Thành khẽ ngước mắt nhìn cô gái đang cung kính kia. Đã không gặp một khoảng thời gian, tu vi của cô ta càng thâm sâu, hiển nhiên là đã sắp tới võ thánh rồi. Kể từ sau chuyện của Cừu Lăng Vân, anh không hề nói chuyện với Lam Thải Nhi. Trước đây tuy cô gái kiêu ngạo này không mấy chống đối anh nhưng hai người cũng từng đấu khẩu vài lần. Nhưng khi thân phận của Diệp Thành càng ngày càng cao, sự cách biệt giữa anh và Lam Thải Nhi cũng càng ngày càng lớn, thế nên cô ta đã cảm nhận được áp lực theo bản năng, xa cách hơn rất nhiều. Tụ họp. Diệp Thành có chút hứng thú. Cuộc tụ họp của đám tiểu bối, anh đi không phải là lại bắt nạt người ta sao? Anh bây giờ đều qua lại với những kẻ máu mặt như Tiêu Nghĩa Tuyệt, Tần Sương, đâu có để những đám tiểu bối kia vào mắt, tuy xét theo tuổi thì đúng là anh thuộc lứa này. Lần tụ họp này đều là các đệ tử trọng tâm của các gia tộc lớn ở Hà Đông và Hà Bắc. Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông chúng ta gần đây đã di chuyển việc làm ăn sang bên đó, tất nhiên sẽ phải chịu sự bài xích của các thế lực cũ. Đến lúc đó chỉ cần anh ra mặt là được, giao dịch của rất nhiều gia tộc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lam Thải Nhi thấy anh hình như có ý định từ chối thì vội nói. Lúc này Tào Hinh Toàn cũng chạy qua ôm đùi Diệp Thành, gào ầm lên, sư phụ, con cũng muốn đi. Hết cách, Diệp Thành chỉ có thể cười cười rồi gật đầu đồng ý. Nhưng anh đi cũng chỉ lộ cái mặt ra là được, cứ coi như là đi uống rượu tìm vui đi, dù sao anh cũng không cần phải đích thân đi đàm phán giao lưu. Cuộc tụ họp được tổ chức trong câu lạc bộ Thanh Diệp ở ngoại thành. Nói là một cuộc tụ họp nhưng thực ra những người đến đều là những nhân vật quan trọng đời thứ ba của các gia tộc lớn của Hà Đông Hà Tây, có một số người thậm chí là người thừa kế gia sản của gia tộc. Thân phận của họ cũng không thua kém gì những người Kỷ Hoa Linh, Thẩm Hàn Lâm. Những người này tụ tập ở đây để bàn tán những kế hoạch về phát triển sản nghiệp gia tộc năm tiếp theo. Trong đó cũng có đề cập tới mâu thuẫn, giao dịch giữa các gia tộc với nhau. Tuy Diệp Thành không hiểu nhưng anh cũng biết, không có một gia tộc nào có thể độc hưởng một mình. Thế nên cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, quan trọng cũng chỉ là thu được lợi ích lớn bao nhiêu mà thôi. Lam Thải Nhi vừa lái xe vừa giới thiệu cho Diệp Thành. Truyện ngôn tình. Hà Đông Hà Tây có các gia tộc lớn lâu đời là nhà họ Phùng, nhà họ Trần, nhà họ Sở, nhà họ Ngụy. Trong số các gia tộc này thì nhà họ Phùng ở Hà Đông và nhà họ Ngụy ở Hà Tây là mạnh nhất. Đặc biệt là nhà họ Ngụy ở Hà Tây, nghe nói là nhà họ Ngụy có quan hệ mật thiết với một gia tộc lớn nào đó ở Yên Kinh. Nhưng giờ đã có Diệp Tiên Sư ở đây rồi, cho dù là gia chủ của gia tộc lớn ở Yên Kinh đích thân đến đây thì cũng không dám làm loạn. Lam Thải Nhi nói vậy, ánh mắt nhìn Diệp Thành tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cuộc chiến thế kỷ trên đỉnh núi Hoa Sơn, tuy Lam Thải Nhi không đích thân đến xem nhưng vẫn nghe được những lời đồn sau đó. Lúc cô ta vẫn đang nỗ lực bước vào võ thánh thì Diệp Tiên Sư đã có thể giết chết huyền tiên trong giây lát, sự cách biệt này quả thực là trên trời dưới đất. Năm đó sao mình lại không nhìn ra anh ấy có thiên phú tuyệt vời thế này nhỉ? Lam Thải Nhi thầm thở dài. Nói như vậy, chỉ cần xử lý hai gia tộc này là những người khác sẽ chẳng còn đáng lo ngại nữa. Diệp Thành ôm Tào Hinh Toàn, vừa nhéo khuôn mặt cô bé vừa hỏi Lam Thải Nhi. Lam Thải Nhi cười khẽ, đáp, tất nhiên rồi, những gia tộc đó vốn đã có mưu tính riêng, họ đã sớm rơi vào thế yếu so với Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông chúng ta. Cũng nhờ có hai gia tộc đó dẫn đầu nên họ mới miễn cưỡng chống đỡ được đến bây giờ. Nhưng hôm nay anh đã đến, họ cũng chỉ là những con châu chấu tép riêu mà thôi, không đáng lo ngại. Diệp Thành gật đầu, nhà họ Phùng hay nhà họ Ngụy cũng chỉ là đứng dựa trên quyền thế và tiền bạc mà thôi. Khi mất hết quyền lực và tiền bạc thì tất nhiên sẽ dần sụp đổ, khác hẳn với những gia tộc võ đạo như nhà họ Tiêu, nhà họ Đường. Những gia tộc đó chỉ cần có đời đời tông sư là sẽ mãi mãi không sụp đổ. Đặc biệt là nhà họ Tiêu, có Tiêu Nghĩa Tuyệt là huyền tiên ở đó thì ít nhất cũng có thể truyền thừa cả nghìn năm, sừng sững không đổ. Nghĩ vậy, Diệp Thành tối sầm hai mắt, lặng lẽ suy nghĩ. Gần đây anh đang muốn xây dựng thế lực, bởi tu vi của anh ngày càng mạnh thì những kẻ địch mà anh chọc vào cũng ngày càng lợi hại. Anh cũng không thể nào lúc nào cũng bảo vệ được tốt người nhà. Những lá bùa bảo vệ kia tuy mạnh nhưng sao có thể đánh được sự đột kích của cường giả thần cảnh. Bây giờ tuy anh có quan hệ tốt đẹp với Long Đằng nhưng người ta cũng bận, không thể lúc nào cũng cho người bảo vệ bố mẹ bạn bè của anh được, dựa vào mình vẫn tốt hơn. Xem ra đến lúc lập môn phái thuộc về riêng mình rồi. Không chỉ vì mình mà còn phải để những người mình quan tâm đều tu hành công pháp. Như thế đến lúc linh khí phục hồi họ cũng không đến mức không có năng lực tự bảo vệ. Diệp Thành nghĩ vậy, khóe môi cong lên. Anh xoa mặt Tào Hinh Toàn, nói, con nghĩ nên đặt tên gì cho môn phái của chúng ta?